siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1501 bản mệnh tiên ấm. Tại Phi Dương giới bố trí Chu Thiên kiếm trận, Vân Phi Dương từng động đến cấp độ thứ 2, nhưng vì ngăn ngừa thương tổn tới bọn La Mục, chỉ dùng mấy thành lực lượng, không bảo phát ra uy lực chân chính. Mà vào hôm nay, đối mặt hai cường giả Bắc Môn gia, Vân Phi Dương cũng không có gì cố kỵ, toàn bộ khai hỏa kiếm trận cấp độ thứ 2 uy lực triệt để bạo phát. Càng phối hợp vạn chuôi cao phẩm kiếm khí và được Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm gia trì, 10 chuôi cử kiếm được hình thành quả thực khủng bố cùng cực. Bắc Môn Hạ, một cường giả bước vào chuẩn tiên sơ kỳ thật lâu bị 10 chuôi cử kiếm ầm vang chém xuống, tứ phân ngũ liệt tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Ai? Tiểu tiện tiện thở dài. Cứ như vậy chết, quá tiện nghi hắn. Tên này còn muốn đâm lỗ nhị người ta đây. Vân Phi Dương thì gian nan mỉm cười triệt tiêu kiếm trận cấp tốc xung thân vào Phi Dương giới. Chém giết Bắc Môn Hạc nhìn như nhẹ nhõm nhưng trả giá rất lớn, toàn bộ năng lượng bên trong thân thể đã hao hết, toàn thân suy yếu vô cùng. Người đâu? Làm sao biến mất rồi? Võ giả chư giới nhất thời trừng mắt. Cường giả bên trong chân vũ thần vực cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì mượn nhờ màn sáng quan sát, bọn họ cũng không có phát hiện, sau khi Vân Phi Dương biến mất, bên trong hảo hãn vũ trụ bỗng dưng thêm ra một hạt bụi. Sau khi trận pháp biến mất, Bắc Môn Tùng gào thét bay ra, ánh mắt phát ra lửa giận và sát cơ vô tận. Bắc Môn Hạc là thân huyên đệ của hắn, hai người cùng một chỗ tu luyện mấy vạn năm, cảm tình cực kỳ thâm hậu, bây giờ mắt thấy Bắc Môn Hạc vẫn lạc, khẳng định chịu đả kích to lớn. Võ giả chư giới còn không thấy Bắc Môn Tùng, mà chỉ nhìn thấy thi thể tứ phân ngũ liệt phiêu đáng trong vũ trụ. Trong lúc nhất thời, mọi người trợn mắt hốc mồm. Cường giả mới vừa rồi còn sống, sao trong nháy mắt thì có kết quả như vậy? Trời ơi! Nhất định do Vân Phi Dương giết. Có người hoảng sợ hô to. Khu vực giao chiến chỉ có 3 người, 2 tên chuẩn tiên rõ ràng cùng một bọn. Vân Phi Dương đột nhiên bố trí kiếm trận, lại đột nhiên biến mất, phàm là võ giả có ít đều có thể đoán được. Chập chập! Trầm Thiên Hành nói. Uy lực kiếm trận kia không tệ. Trong thời gian cực ngắn chém giết một tên chuẩn tiên tốc độ như thế để hắn kinh ngạc không thôi. Kiếm trận xuất hiện, kiếm trận triệt hồi. Một tên chuẩn tiên bị chạm tứ phân ngũ liệt triệt để dẫn bảo vạn giới. Quá bưu hãn. Quả thực không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương bán tiên đại viên mãn đỉnh phong lưu loát chém giết một tên chuẩn tiên khiến cho võ giả các giới khiếp sợ không thôi. Chân vũ thần vực. Rất nhiều cường giả cũng kinh thán. Bất quá, bọn họ càng có lý trí hơn vạn giới đoán được Vân Phi Dương có thể chém giết chuẩn tiên nhất định có quan hệ cùng kiếm trận hắn bố trí. Đến cùng là kiếm trận gì có thể dễ dàng như thế chém giết một chuẩn tiên như thế. Cường giả chân vũ thần vực đều đang tự hỏi nhưng Thủy Chung không nghĩ ra. Ha ha ha. Thái Vũ cười nói. Tiểu tử có cái kiếm trận này tiến vào chân vũ thần vực cũng có sức tự vệ rồi. Bắc Môn ra. Bọn người Bắc Môn sinh mắt thấy Bắc Môn Hạc vẫn lạc, từng cái mặt mo âm trầm. Lúc trước đã tổn thất một chuẩn tiên, bây giờ lại có một trưởng lão vẫn lạc, đối với Bắc Môn ra mà nói quả thật đà kích không nhỏ. Vạn giới và võ giả chân vũ thần vực đều đang nghị luận. Mà Vân Phi Dương gây nên rung động to lớn giờ phút này đang xếp bằng trên đá lớn thần Ma Sơn, hấp thu thần lực bàng bạc xung quanh. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cắm bên cạnh, tiểu tiện tiện cũng đang tiếp tế năng lượng. Một người một linh lấy Chu Thiên kiếm trận chém giết Bắc Môn Hạc, cái giá phải trả là hao hết tất cả năng lượng. Bất quá may mắn là không có tác dụng phụ. Căn cứ Vân Phi Dương tính toán. Hấp thu 1-2 năm thì có thể triệt để khôi phục. Kiếm này trận quả nhiên cường hãn. Về sau đột phá đến chuẩn tiên cũng phải chăm chỉ tu luyện mới được. Vân Phi Dương nỉ non. hắn có rất nhiều áp chủ bài mà trước mắt Chu Thiên Kiếm Trận không thể nghi ngờ mạnh nhất. Đương nhiên, mạnh này xây dựng trên các chuôi kiếm cao phẩm và hỗn nguyên càn khôn kiếm, nếu không, Vân Phi Dương rất khó giết chết chuẩn tiên. Ông! Nhưng vào lúc này, không gian Phi Dương giới nhất thời rung chuyển. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, tiên niệm bạo phát, lan tràn ra ngoài, thấy ánh mắt Bắc Môn Tùng đỏ bừng oanh kích lung tung trong vũ trụ. Bắc Môn Hạc chết để Bắc Môn Tùng gần như mất lý trí. Sau khi ý thức được Vân Phi Dương lại biến mất, phẫn nộ không chỗ phát tiết, chỉ có thể bạo phát trong vũ trụ. Tên này điên. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Phi Dương giới được 5 loại thần thú cảnh giới cao gia trì, không gian bích lũy phi thường cường hãn. Bắc Môn Tùng phát tiết gần một khắc đồng hồ cũng vẻn vẹn chỉ để bầu trời run rẩy, không có tạo thành phá hư thực chất. Một năm sau, bên trong hảo hãn vũ trụ, một hạt cát bụi biến mất, Vân Phi Dương cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm ngạo nghễ xuất hiện. Giờ phút này, hắn và Tiểu Tiện Tiện đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Phi Dương giới một năm, ngoại giới mới không đến 2 ngày, cho nên màn sáng tồn tại ở vạn giới còn đang vận chuyển bình thường. Mà khi võ giả trừ giới thấy Vân Phi Dương xuất hiện, nhất thời phấn khởi. Lúc trước chém giết một cường giả chuẩn tiên, Vân Phi Dương cường hãn để bọn họ bội phục đầu rạp xuống đất. Bây giờ lần nữa xuất hiện, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục đánh nhau cùng một tên chuẩn tiên khác? Phải! Chỉ cần có thực lực giải quyết, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không buông tha võ giả Bắc Môn ra. Mà Bắc Môn Tùng dần dần tỉnh táo lại nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, lửa giận bạo phát, quát. Tứ đệ, tam ca hôm nay báo thù cho ngươi. Báo thù? Vân Phi Dương lắc đầu cười nói. Ngươi không có cơ hội này. Hô! Vừa dứt lời, Bắc Môn Tùng mở hai tay, chỉ thấy hư không tê liệt, một cự đại luân bàn xuất hiện. Đây là cường giả chân vũ thần vực cả kinh hô. Bản mệnh tiên ấm. Sau khi võ giả đột phá đến chuẩn tiên có thể cùng chí bảo tạo ra khế ước thần thánh nhất trở thành bản mệnh tiên ấm. Chỗ tốt khi chí bảo trở thành bản mệnh tiên ấm của võ giả là có thể đề bạt theo cảnh giới chủ nhân. Triệu hoán ra cả hai dung hợp hình thành uy lực cũng cực mạnh. Đương nhiên, không phải bất kỳ một chuẩn tiên nào cũng sẽ có được bản mệnh tiên ấm của bản thân. Bắc Môn Hạc vẫn là không có bản mệnh tiên ấm, nguyên nhân chủ yếu nhất là không có kiếm được chí bảo vừa mắt. Dù sao, cường giả chuẩn tiên cấp trong cuộc đời chỉ có thể ngưng tụ một bản mệnh tiên ấm, tùy tiện tìm phổ thông chí bảo không chỉ vướng víu còn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đề bạt cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, chí bảo thích hợp làm bản mệnh tiên ấm, dù phẩm chất như thế nào thì đầu tiên cũng phải tồn tại đạo ý. Bản mệnh tiên ấm Bắc Môn Tùng là một loại chí bảo tên như ý luôn bàn. Phẩm giai vật này tuy chỉ có chuẩn tiên sơ kỳ, nhưng số lượng không nhiều, ẩn chứa một tia đạo ý chuẩn tiên khí. Hô! Sau khi như ý luôn bàn xuất hiện, khí tức khủng bố tràn ngập trong vũ trụ. Cảm nhận được bên trong cỗ khí tức kia pha tạp đạo ý, Vân Phi Dương nhướng mày. Chẳng lẽ là chí bảo chuẩn tiên trung kỳ? Không sai. Được tự thân tu vi Bắc Môn Tùng ẩn dục, như ý luôn bàn ẩn chứa đạo ý cũng từ chuẩn tiên sơ kỳ tăng lên đến chuẩn tiên trung kỳ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chỉ cần Bắc Môn Tùng một mực tu luyện cảnh giới đề cao tiếp tục nuôi nấng như ý luôn bàn, thì nó có thể đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. Tiểu tử! Bắc Môn Tùng phẫn nộ nói, giết tứ đệ ta! Hôm nay dùng mạng ngươi để hoàn lại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1502 thời gian ngươi biểu diễn kết thúc. O, hô. Như ý luôn bàn được Bắc Môn Tùng kích phát lấp lói tia sáng chói mắt đồng thời hình thành lưu quang như thác nước, vung vãi ra ngoài. Một khắc này đạo ý càng thêm nồng đậm xuất hiện. Chập chập. Cường giả chân vũ thần vực nói. bản mệnh tiên ấm Bắc Môn Tùng hình như còn rất được. Một người bên cạnh nói. Ta nghe nói, như ý luân bàn của hắn chỉ ẩn chứa một tia đạo ý, có thể đạt đến chuẩn tiên hậu kỳ hẳn là cực hạn. Chí bảo ẩn chứa đạo ý càng mạnh, sau khi làm bản mệnh tiên ấm được chủ nhân uẩn dục mới có hạn mức trưởng thành cao hơn. Đương nhiên trong thiên địa này, chí bảo ẩn chứa đạo ý cực mạnh vẫn vô cùng hiếm thấy, cũng chỉ có những đại nhân vật mới có. Dưới tình huống bình thường, một tên chuẩn tiên có bản mệnh tiên ấm, lựa chọn chí bảo phần lớn đều là miễn cưỡng có một tia đạo ý, thành tựu vô cùng có hạn. Vù vù. Lưu quang khủng bố nghiêng xuống dưới. Vân Phi Dương bị bao phủ lộ vẻ mặt nghiêm nghị, tiếp theo giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lên. Ông! Kiếm thể nhẹ nhàng run rẩy, nhìn qua rất tàn mạn, rất phiêu giật. Nhưng Vân Phi Dương vung lên hời hợt như thế hình thành kiếm khí lại ẩn chứa đạo ý mãnh liệt. Sặc! Bên trong chân vũ thần vực, một tên cường giả cả kinh hô. Đây là Thái Thanh kiếm quyết chuẩn tiên trung kỳ. Võ giả phủ cận nghe vậy, thần sắc đột nhiên đại biến. Tuy kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ hiếm thấy nhưng cũng không để bọn hắn động dung. Nguyên nhân ở chỗ, một tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong vậy mà có thể thi triển ra, điều này cũng quá khó tin đi. Vân Phi Dương sao? Đây là một mầm mống tốt. Chờ hắn lên chân vũ thần vực, dùng hết khả năng lôi kéo mới được. Ánh mắt rất nhiều cao tầng các đại thế lực lấp lóe tinh quang. Vân Phi Dương lấy linh hồn thể đi qua chân vũ thần vực, biểu hiện ra ưu tú để rất nhiều tiên tông nhìn chúng. Mà cái kia chỉ là một phần nhỏ. Bây giờ đánh một trận với Bắc Môn Tùng thi triển ra Thái Thanh kiếm quyết, toàn bộ võ giả chân vũ thần vực đều đang quan sát, tự nhiên cũng hấp dẫn tiên tông càng mạnh chú ý. Hưu! Kiếm khí ẩn chứa đạo ý bảo bay ra ngoài, cuối cùng cùng chạm vào lưu quang như ý luân bàn phát ra. Ầm ầm. Tiếng vang truyền đến, không gian vũ trụ vỡ nát. Bành. Lực phản phệ mạnh mẽ bạo phát, Vân Phi Dương cầm kiếm lùi gấp về sau mấy trăm trượng mới đứng vững thân thể. Mạnh như vậy. Sắc mặt Vân Phi Dương khó coi, điên cuồng vận chuyển sinh mệnh thuộc tính tu bổ kinh mạch bị hao tổn. Lá gan tên này đủ lớn. Có cường giả cười nói. Dám đi đón đỡ lực lượng hình thành khi Bắc Môn Tùng dung hợp cùng bản mệnh tiên ấm. Bắc Môn Tùng là chuẩn tiên. Bản mệnh tiên ấm của hắn là chuẩn tiên trung kỳ. Cả hai dung hợp hình thành lực lượng cũng không phải Vân Phi Dương dung hợp Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm có khả năng đánh đồng. Hô! Nhưng vào lúc này, Bắc Môn Tùng phóng ra một bước, lần nữa rót lực lượng vào bản mệnh tiên ấm kích phát ra lưu quang càng mạnh. Không ổn nha! Ăn một lần thua thiệt, Vân Phi Dương không dám đón đỡ, lúc này giẫm lên túng bộ di vị tránh né. Nhưng lưu quang phun ra từ trong luôn bàn phảng phất như khóa chặt hắn, dù chạy như thế nào vẫn một mực bị đuổi theo. Cường giả chân vũ thần vực lắc đầu cười một tiếng. Bản mệnh tiên ấm sở dĩ là bản mệnh tiên ấm vì có chỗ không giống bình thường. Mà khóa định khí tức mục tiêu là một trong các công năng, trừ phi cảnh giới cao hơn đối phương, nếu không, dù chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi kịp. Trốn không thoát. Vân Phi Dương lệch vị trí mấy lần, biết trốn không thoát, chỉ có thể giơ kiếm mà đứng. Lần này, hắn không có ngốc mà vận dụng Thái Thanh kiếm quyết chém tới, mà kích chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến. Vù vù. Trong khoảnh khắc, tóc đen Vân Phi Dương chuyển hóa thành màu tím, cường thế lực lượng tràn vào hai tay, cuối cùng rót vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Ha ha ha. Tiểu tiện tiện cười to. Cố lực lượng này ra chỉ để cho ta thật thoải mái. Hô! Kiếm linh tồn tại ở bên trong kiếm thể hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bay ra, dần dần hội tụ sau lưng Vân Phi Dương. Thời gian cực ngắn. Trên không sau lưng Vân Phi Dương, một bóng người hư thực đan sen cao khoảng mấy trượng xuất hiện. đây là thân thể bất diệt kiếm linh, cũng đại biểu tiểu tiện tiện muốn cùng chủ nhân mình tiến hành nhân linh hợp nhất sau vạn năm. Kiếm linh này nhìn qua có chút đặc biệt. Có lẽ là một loại kiếm linh cực kỳ hy hữu. Cường giả chân vũ thần vực suy đoán. Hai mắt cao tầng các đại tiên tông thì lấp lóe ánh sáng. Vân Phi Dương này không chỉ có nắm giữ thực lực chém giết chuẩn tiên, tu luyện kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ. Bây giờ kiếm linh tồn tại bên trong bội kiếm cũng không phải bình thường, hạng người kinh diễm tuyệt luôn như thế, nếu như không thể biến thành của mình quả thật đáng tiếc cùng cực. Đổ nhi! Thái Vũ nhích miệng cười nói. Ngươi còn không tiến vào chân vũ thần vực thì đã được bọn họ coi trọng rồi. Lại nói khu vực giao chiến. Tiểu tiện tiện xuất hiện bản thể, đại thủ hư vô mờ mịt bồng bềnh tới, cùng Vân Phi Dương đồng thời nắm hỗn nguyên càn khôn kiếm. Trong khoảnh khắc, cường thế kiếm khí và kiếm ý tràn ngập ra ngoài. Hô! Vào lúc này, lưu quang như ý luôn bàn hình thành mang theo khí tức hủy thiên diệt địa đánh tới. Hưu! Vân Phi Dương và Tiểu Tiện Tiện đồng thời huy kiếm, ở đâu đó trong hư không chém ra một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, đồng thời ẩn chứa đạo ý chí cao vô thượng. Rất hiển nhiên, người linh hợp nhất thi triển ra Thái Thanh kiếm quyết. Vù vù. Lưu quang và kiếm khí, một cách từ trên cao đi xuống, một cách từ dưới lên trên. Giữa hai bên đều có một điểm giống nhau, đều ẩn chứa đạo ý huyền diệu nhất thế gian. Oanh! Trong vũ trụ truyền đến tiếng nổ vang như kinh lôi. Lần này đối kháng, sinh ra chấn động, dù vì diện ngoài 1000 quang cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà khu vực va chạm bị tàn phá không đành lòng nhìn vào. Hưu! Vân Phi Dương bảo bay ra ngoài từ trong không gian phá toái cho đến bay ra ngàn trượng mới khống chế thân thể đứng vững. Oa! Phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Rất hiển nhiên, lần công kích thứ hai của Bắc Môn Tùng có sức mạnh rất khủng bố. Dù Vân Phi Dương kích phát chiến thần hồn thể để nhị biến, lại nhân linh hợp nhất vẫn rời vào hạ phong tuyệt đối. Có điều chỉ bị tổn thương, không có trọng thương. Hô! Sinh mệnh thuộc tính điên cuồng vận chuyển trong thể nội, chỉ trong nháy mắt thương thế Vân Phi Dương đã được ổn định. Vân Đại Tiện Thần không dựa vào Chu Thiên Kiếm Trận rất khó giết chết chuẩn tiên, nhưng một tên chuẩn tiên sơ kỳ muốn giết chết hắn cũng rất khó khăn. Mà đây chính là chỗ ngưu bức của hắn. Nếu như đổi lại bán tiên đại viên mãn đỉnh phong nào khác, dù 10 cái mạng cũng không đủ chuẩn tiên giết. Còn chưa chết. Bắc Môn Tùng ngạc nhiên không thôi. Tế ra bản mệnh tiên ấm xuất ra bạo phát mạnh nhất cũng không thể giết chết Vân Phi Dương. Điều này khiến hắn rất khó tiếp nhận. Thời gian ngươi biểu diễn kết thúc. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói. Tiếp đó, đến phiên ta biểu diễn. Hưu. Vừa dứt lời, vạn chuôi lợi kiếm bay ra từ trong hư không, lấy tốc độ cực nhanh hình thành kiếm trận hình tròn bao vây Bắc Môn Tùng. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 1503 trảm Bắc Môn Tùng. O! Vạn chuôi lợi kiếm bay ra treo giữa không trung, bao phủ cả như ý luôn bàn vào bên trong. Mà kiếm trận xuất hiện cũng để mọi người chú ý. Dù sao, lúc trước Vân Phi Dương cũng thi triển ra kiếm trận như thế, sau đó một cường giả chuẩn tiên tứ phân ngũ liệt. Bắc Môn Tùng biến sắc. Hắn biết kiếm trận có uy lực rất mạnh, lúc này thao túng bản mệnh tiên ấm, muốn nổ nát vụn kiếm trận chưa hoàn thành vận chuyển. Hô! Như ý luôn bàn phun trào lưu quang đánh về phía vạn kiếm. Nhưng vào lúc này, hỗn nguyên càn khôn kiếm bay đến đứng trong kiếm trận. Nhất thời làm để vạn kiếm lấp lóe ra tia sáng chói mắt. Hô! Lưu quang oanh đến chạm vào vạn kiếm. Bành! Tiếng vang truyền lại trong trận pháp, không có thẩm thấu ra ngoại giới. Phốc! Vân Phi Dương ra chỉ kiếm trận phun ra một ngụm máu, hiển nhiên, lấy phòng ngự kiếm trận đi tiếp nhận lưu quang với hắn mà nói cũng phi thường khó khăn. Bắc Môn Tùng đại hỉ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Khi bản mệnh tiên ấm của mình oanh kích, kiếm trận đã hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi. Hô! Không chút do dự, Bắc Môn Tùng lần nữa thao túng chí bảo hình thành lưu quang càng mạnh mẽ. Vân Phi Dương đè ép thương thế, cả giận nói. Còn muốn? Hô! Kiếm trận động theo tâm niệm chủ nhân, hình thái cấp độ thứ hai đột nhiên chuyển hóa, 10 chuôi cử kiếm từ vạn kiếm cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm ngưng tụ hình thành. Bắc Môn Tùng thấy thế, sắc mặt đại biến. Dù sao hai ngày trước, Bắc Môn Hạc bị giết vẫn rõ mồn một trước mắt, mà kẻ cầm đầu chính là 10 chuôi cử kiếm hình thành khủng bố kiếm khí trước mặt. Hô! Bên trong kiếm trận, khí tức khủng bố lan tràn. 10 chuôi cử kiếm được Vân Phi Dương thao túng tụ tập cùng một chỗ, mũi kiếm hướng xuống trực chỉ như ý luôn bàn phát ra lưu quang. Phá cho ta! Vân Phi Dương quát lạnh. Hưu hưu! 10 chuôi cử kiếm nhất thời nổ bắn xuống, mũi kiếm càng ngưng tụ ra kiếm khí vô cùng cường thế. Đúng vào lúc này, như ý luôn bàn cũng ngưng tụ xong lưu quang từ dưới sông lên. Đây là hai cỗ lực lượng rất cường đại. Đáng tiếc bởi vì người ở bên trong kiếm trận, võ giả ngoại giới khó có thể mắt thấy. Ầm ầm. Đột nhiên, màn sáng truyền đến nổ vang. Võ giả chư giới thấy kiếm trận vừa mới hình thành đột nhiên vỡ nát, kiếm khí cuồng bạo quấy rối lan tràn xung quanh, cắt đứt không gian vừa ổn định. Kiếm khí đánh tới, phạm vi cực rộng. Không gian vũ trụ gần trăm vạn dặm đều bị đánh sấp. T. Võ giả chư giới hít một hơi lãnh khí. Dư uy khuyết tán quy mô lớn như thế, vừa rồi bên trong kiếm trận đến cùng đã bạo phát lực lượng kinh khủng bực nào. Mau nhìn. Có người cả kinh hô to. Rất nhiều võ giả lúc này ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy khu vực kiếm khí kia bay loạn, Vân Phi Dương suy yếu đứng đó, quần áo trên người vỡ vụn, máu tươi chảy ròng. Chu thiên kiếm trận vỡ vụn, vạn chuôi kiếm cửu phẩm bán tiên cũng hóa thành hư không. Thương tổn không nhẹ. Mọi người cả kinh nói. Đồng thời tìm kiếm Bắc Môn Tùng. Kiếm trận nổ tung, Vân Phi Dương trọng thương, bọn họ đoán ra tên gia chuẩn tiên kia chắc chiếm cứ ưu thế. Nhưng khi làm ánh mắt võ giả trừ giới rời về phía khu vực khác, rất nhanh phát hiện bên trong không gian tán lạc lít nha lít nhít khối sắt bị vỡ. Như ý luôn bàn. Song bản mệnh tiên ấm Bắc Môn Tùng vỡ vụn, người tất trọng thương không thể nghi ngờ. Cường giả chân vũ thần vực nghị luận. Bản mệnh tiên ấm và võ giả cùng chung nhịp thở, một khi bị hao tổn sẽ làm bị thương tự thân. Mau nhìn! Có người hô lớn. Tất cả mọi người lúc này nhìn sang, từng người trợn to hai mắt. Chỗ như ý luôn bàn vỡ vụn, Bắc Môn Tùng trợn trừng hai mắt đứng đấy, quanh thân hiện ra vô số kiếm ngân, máu tươi phun như mưa. Trên huyệt bách hội mở ngoặc tròn đỉnh đầu đóng ngoặc tròn của hắn, lồi ra một chuôi kiếm đang lấp lói tia sáng chói mắt. Đó là chuôi kiếm của hỗn nguyên càn khôn kiếm, thân kiếm còn đang cắm thẳng vào trong thân thể. Phốc! Bắc Môn Tùng phun ra một ngụm máu, hai con ngươi đột nhiên ảm đạm. Cường chuẩn tiên sơ kỳ nắm giữ bản mệnh tiên ấm này cuối cùng vẫn chết trong tay Vân Phi Dương. Vốn tiểu tiện tiện tính toán đâm đít nhưng cảm giác nếu như làm thế khẳng định sẽ bẩn hỗn nguyên càn khôn kiếm, cho nên lựa chọn đâm đầu. Hưu! Vân Phi Dương dùng hết khí lực sau cùng thu thi thể Bắc Môn Tùng vào Phi Dương giới, mình cũng đi vào. Một trận chiến này tuy thắng nhưng cũng thảm thắng. Thân thể Vân Phi Dương không chỉ chịu trọng thương, vạn chuôi kiếm cửu phẩm bán tiên cũng triệt để vỡ vụn. Lại nói, lấy cấp bậc chí bảo như thế mà đi đổi mạng với một cường giả chuẩn tiên quả thật rất lời. Vài ngày sau, màn sáng tồn tại ở vạn giới và chân vũ thần vực dần biến mất. Hành động vĩ đại của Vân Phi Dương khi một người lần lượt chém giết hai tên chuẩn tiên nhất định sẽ lưu truyền rộng rãi, trở thành đề tài nói chuyện của rất nhiều võ giả sau khi ăn xong. Mà muốn nói chấn động nhất vẫn là vạn giới. Giờ phút này, bất kỳ võ giả một giới nào chỉ cần đàm luận về Vân Phi Dương, bên trong ánh mắt sẽ bộc lộ ra kính nể và sùng bái. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên kiêu điện này đã siêu việt cấp độ giới chủ, hoàn toàn có thể chia làm chuẩn tiên. Tiểu thần giới. Bắc môn cửu thiếu bế quan mà ra. Mà khi hắn nghe tả sứ kể, phụ thân phái tới hai chuẩn tiên bị Vân Phi Dương lần lượt chém giết. Nhất thời phun ra một ngụm máu. Chịu đả kích nào chỉ có tiểu thần chủ, tâm tình toàn bộ tông môn tiểu thần giới cũng đều rất nặng nề. Xác thực mà nói, bọn họ rất hối hận. Hối hận khi tam giới hỗn chiến vừa mới bắt đầu lựa chọn đứng bên tiểu thần giới mà không phải đứng về phương thần giới. Tông chủ. Bên trong liệt diễm tông, một trưởng lão ngưng trọng nói. Vân Phi Dương chính là thần giới chiến thần, có thâm cừu đại hận cùng tiểu thần chủ, sớm muộn có một ngày hắn diệt tiểu thần giới. Ai? Tông chủ liệt diễm tông thở dài. Đến lúc đó, tông ta sợ rất khó may mắn sống sót. Cao tầng các tông môn khác cũng nghĩ như vậy, bọn họ rất lo lắng một ngày nào đó, Vân Phi Dương sẽ xuất lính đại quân giết tới. Trên không toàn bộ tiểu thần giới bộc lộ ra một cổ khí tức đầy áp lực. Linh tiêu phái đại điện. Trưởng lão các phong tụ tập, nhưng từng người cũng hối hận đến cực điểm. Ai? Bạch Thọ Di bất đắc dĩ thở dài. Năm đó thái trưởng lão cầm quyền bỏ lỡ Vân Phi Dương, sau tam giới hỗn chiến lựa chọn đứng bên tiểu thần giới, lại đi nhầm một bước dài. Trưởng môn. Một tên thủ tòa trưởng lão lên tiếng. Đường trưởng lão đại biểu Lăng Tiêu phái ta tiến về Phi Dương Thành, nếu như có ngày Vân Phi Dương đánh tới, Linh Tiêu phái ta chắc sẽ không phải chịu liên lụy đâu. Những người này lúc trước cho rằng hành vi Đường Nhược Giản rất buồn cười. Mà bây giờ mới ý thức được buồn cười chính là mình, mà người ta gọi là có con mắt tinh đời. Chân Vũ Thần Vực Bắc Môn ra. Bắc môn gia chủ tổ chức gia tộc hội nghị theo thông lệ. Mà trong đại điện, một tên trưởng lão ngưng trọng nói. Vân Phi Dương đã có thành tựu, muốn giết hắn chỉ sợ cần phải bỏ ra đại giới rất lớn. Đúng vậy. Người còn lại nói. Lão Hủ đề nghị, nhanh chóng triệu hồi cửu thiếu, để tránh vẫn lạc ở tiểu thần giới. Bắc môn sinh nắm chặt song quyền, lửa giận ngút trời. Để nhi tử trở về Bắc môn gia cũng đại biểu, muốn vứt bỏ tiểu thần giới một tay hắn thành lập. Ha ha! Nhưng vào lúc này, một lão giả tiên phong đạo cốt bay đến, nhẹ nhàng rơi vào đại điện. Bọn người gia chủ Bắc môn gia nhìn thấy người này, nhất thời nhíu mày. Người đến tên Nam Môn Kỳ, gia chủ Nam Môn gia đế thành quan hệ từ trước đến nay cùng Bắc môn gia rất không hòa hợp. Bắc môn gia chủ. Nam môn kỳ cười nhạt nói. Nhiệm vụ tiên đế đại nhân giao, Bắc môn gia các ngươi sợ rằng không có năng lực hoàn thành rồi. Hắn nói tới nhiệm vụ là tìm kiếm con cháu tiên đế hạ giới, sau đó mạt sát. Lúc tiên đế phát xuống nhiệm vụ, tứ môn gia tộc đều tranh nhau chen lấn, kết quả lại bị Bắc môn gia cướp đi. Bây giờ, Bắc môn gia tìm được hư hư thực thực Vân Phi Dương là dòng dõi tiên đế, nhiều lần điều động võ giả hạ giới, kết quả không lần nào không tổn binh hao tướng, điều này khiến Nam môn gia chủ nhìn không được. Hừ! Gia chủ Bắc môn gia lạnh lùng nói. Nhiệm vụ Bắc môn gia ta, hoàn thành hay không không liên quan đến Nam môn gia các ngươi. Không không! Nam môn kỳ cười nói. Có liên quan. Nói rồi lấy ra một quyển trục kim sắc. Tiên đế đại nhân rất thất vọng đối với Bắc môn gia các ngươi, đặc biệt ban bố tiên chỉ nhiệm vụ để Nam môn gia ta tiếp nhận. Bọn người Bắc môn gia nhìn thấy tiên chỉ, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Mà trong Phi Dương giới, nếu như Vân Phi Dương đang kiểm kê không gian giới chỉ Bắc môn Tùng và Bắc môn Hạc biết. Người truy sát đã đổi thành Nam môn gia, nhất định sẽ nhích miệng cười to. Tốt, tốt. Lại đổi một người đưa lễ vật rồi. siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1504 thu lấy đạo ý. O. Làm phổ thông trưởng lão Bắc Môn ra, địa vị hai tên này khẳng định cao hơn Bắc Môn Lê, cho nên trong không gian giới chỉ bọn họ cất giữ bảo vật và thiên tài địa bảo vô cùng to lớn. Vân Phi Dương sau một phen kiểm kê, phát hiện có rất nhiều dược tài và khoáng thạch chuẩn tiên sơ kỳ cùng mấy quyển vũ khí chuẩn tiên sơ kỳ có chút thượng thừa. Dược tài có thể để mình dùng, khoáng thạch có thể giao cho Âu Dương tụi. Còn về vũ khí, Vân Phi Dương nắm giữ Thái Thanh kiếm quyết và kiếm trận khinh thường tu luyện, cho nên giao cho bọn người La Mục và Vân Lịch. Muốn nói thu hoạch lớn nhất, vẫn là tìm thấy ba khối thạch đầu kỳ quái lớn cỡ bàn tay hiện ra ánh sáng trong suốt long lanh trong không gian giới chỉ. Vân Phi Dương cầm trong tay một khỏa, rõ ràng cảm thấy được bên trong ẩn chứa đạo ý không tầm thường. Vật này gọi tiên thạch, tác dụng giống như linh thạch, nhưng chỗ khác biệt là bên trong ẩn chứa đạo ý. Nếu võ giả chân vũ thần vực muốn đề bạt cảnh giới và thực lực, dùng tiên thạch nắm giữ đạo ý là phương thức mau lẹ nhất. Bất quá, tiên thạch vô cùng hy hữu trong chân vũ thần vực, linh thạch kém xa nhưng cũng thành loại tiền tệ thông dụng. Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc tuy là trưởng lão Bắc Môn gia nhưng hai người lại cũng chỉ nắm giữ ba khỏa mà thôi. Vốn bọn họ tính sẽ hấp thu lúc đột phá chuẩn tiên trung kỳ, từ đó mượn nhờ đạo ý đột phá, bây giờ lại thành toàn cho Vân Phi Dương. Hấp thu thử một chút xem sao. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động, một khỏa tiên thạch bay lượn đến, lơ lửng trước ngực. Bởi vì không biết tác dụng chân chính của vật này, Vân Phi Dương rất cẩn thận điều động tiên niệm bao phủ, cũng đồng thời vận chuyển nghịch thiên quyết để phòng phát sinh ngoài ý muốn. Hưu! Tiên niệm bao phủ tiên thạch bắt đầu thẩm thấu. Nhưng nếm thử một hồi, Vân Phi Dương lại nhíu mày. Phòng ngự của tảng đá kia rất mạnh, linh hồn lực chuẩn tiên của hắn thế mà không có cách nào xuyên thấu vào. Tiên thạch dùng cung cấp cho cường giả chuẩn tiên trở lên hấp thu. Mặc dù Vân Phi Dương nắm giữ linh hồn lực chuẩn tiên nhưng cảnh giới quá thấp, cho nên muốn hấp thu rất khó khăn. Đó cũng không phải vấn đề. Vân Đại Tiện Thần có nghịch thiên quyết thần kỳ, hắn nhanh chóng thi triển, phối hợp linh hồn lực, vẻn vẹn một khắc đồng hồ đã thành công phá phòng ngự, dung nhập vào bên trong tiên thạch. Sau khi tiến vào, Vân Phi Dương chấn kinh. Bởi vì bên trong hòn đá nhỏ này ẩn chứa đạo ý phi thường cường đại. Đồ tốt! Hai mắt Vân Phi Dương tản ra ánh sáng nóng rực. Lấy cảnh giới hắn hiện tại thuộc tính thiên địa rất khó cung cấp trợ giúp, lĩnh ngộ đạo ý là cực kỳ trọng yếu. Hưu! Vân Phi Dương điều động linh hồn lực bắt đầu thử câu thông. Nhưng đạo ý tồn tại bên trong tiên thạch như nước chảy lại hờ hững với hắn. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần cảm giác mình giống như bị xem nhẹ, hoặc đối phương đang cố ý kháng cự mình. Làm đạo ý thần thánh nhất, nói là thuộc tính cũng tốt, nói là sinh linh cũng không sai. Chúng nắm giữ ý thức, chỉ võ giả nào bước vào chuẩn tiên mới được chấp nhận, còn về bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, hoàn toàn không đồng ý. Đương nhiên thực cũng vì muốn tốt cho Vân Phi Dương. Bởi vì cảnh giới không đạt đến tầng thứ chuẩn tiên, tự tiện hấp thu đạo ý bên trong tiên thạch, kết quả chính là thân thể tự bảo. Đạo ý không có thể tiếng người, không cách nào nói, chỉ có thể lựa chọn kháng cự. Vân Phi Dương cũng không biết rõ nguyên nhân, cười nhạt một cái, nói. Đã không phối hợp, vậy ta chỉ có thể dùng cứng. Hưu. Khi nói chuyện, nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển, năng lượng cuồn cuộn hóa thành lưu quang hòa cùng linh hồn lực làm một thể. Thái Vũ sáng tạo nhịp thiên quyết, nhịp thiên ở chỗ có thể cưỡng ép luyện hóa hết thảy. Hô! Không bao lâu, đạo ý tồn tại trong tiên thạch đã bị nhịp thiên quyết gia trì linh hồn lực dẫn sắt ra, cũng theo Vân Phi Dương thổ nạp mà tiến vào trong cơ thể hắn. Đạo ý mới vừa tiến vào bên trong thân thể, thần sắc Vân Phi Dương đột nhiên đại biến, bởi vì một cổ năng lượng bá đạo trong nháy mắt lan tràn, cấp tốc chiếm cứ tất cả kinh mạch. Đến lúc này, Vân Phi Dương mới hiểu được thu lấy đạo ý trong viên đá lại nguy hiểm như thế. Làm một nam nhân trải qua vô số lần mưa to gió lớn, Vân Phi Dương gặp nguy không loạn, lúc này dừng hấp thu, sau đó điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết, đầu tiên áp chế thuộc tính bạo phát, tiếp theo bắt đầu luyện hóa. Nếu như đổi lại hắn lúc trước, dám không kiêng nể gì mà thu lấy đạo ý, kết quả đã sớm thịt nát xương tan. Vân Phi Dương không giống với người thường. Hắn nắm giữ nhịp thiên quyết, trải qua 3 ngày luyện hóa, cuối cùng mới hấp thu đạo ý táo bảo bên trong thân thể. Hô! Vân Phi Dương nhẹ nhàng mở mắt, trong miệng phun ra một đoàn chọc khí, hai mắt hiện lên hai đạo ánh sáng đặc thù. Hình như quanh người hắn tản ra đạo ý yếu ớt. Loại khí tức này phát ra so sánh với chuẩn tiên như Bắc Môn Tùng quả thật yếu đáng thương. Nhưng chứng minh, Vân Phi Dương hiện tại đã chính thức tiếp xúc với đạo ý cấp độ càng sâu, khi hắn nắm giữ khí tức như Bắc Môn Tùng cảnh giới tất nhiên đã đạt đến tầng thứ chuẩn tiên. Nguy hiểm thật! Nếu như lúc ấy hít nhiều hơn một hơi đạo ý, chỉ sợ đã bảo thể mà chết. Vân Phi Dương hồi tưởng một màn lúc trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đương nhiên, chơi ngu như vậy cũng mang đến thu hoạch không nhỏ. Hắn bây giờ có thể cảm nhận, mình đối có lính ngộ càng mạnh đối với đạo ý. Vân Phi Dương nỉ non. Nếu như lần nữa thi triển Thái Thanh Kiếm Quyết, uy lực hẳn sẽ đề cao hơn trước kia không ít. Thái Thanh Kiếm Quyết ẩn chứa đạo ý, nếu như đạo ý tự thân võ giả mạnh, như vậy uy lực kiếm chiêu sẽ được đề cao. Tiếp tục hấp thu. Vân Phi Dương bình tĩnh trở lại. Lần nữa thu đạo ý trong viên đá. Có kinh nghiệm lần thứ nhất, lần nữa lấy nhịp thiên quyết cưỡng ép thu lấy, cũng chỉ hấp thu một ngụm nhỏ, nhiều sợ chịu không nổi. 2 tháng sau, đạo ý tồn tại bên trong một khỏa tiên thạch bị Vân Phi Dương từng ngụm thu lấy toàn bộ. Khi hắn lần nữa mở mắt, ánh mắt hiện lên ánh sáng càng dày đặc hơn lúc trước, quanh thân ngưng tụ đạo ý cũng rõ ràng hơn. Trọng yếu nhất là Vân Phi Dương cảm thấy có một loại cảm giác đắc đạo thành tiên. Đây là dấu hiệu sắp bước vào chuẩn tiên, cũng đại biểu cách ngày đột phá cảnh giới càng cao ngày càng gần. Bất quá, Vân Phi Dương nhớ kỹ, sư tôn từng nói, muốn bước vào chuẩn tiên, phi thăng chân vũ thần vực, phải đấm nát tiên môn. Trong thức hải của hắn, hiện tại đã tồn tại một tòa tiên môn, nhưng đi không dám triệu hoán ra. Dù sao, chỉ có một lần cơ hội oanh kích, nếu như không tuyệt đối nắm chắc, Vân Phi Dương sẽ không tùy tiện xuất thủ. Một bãi cỏ không người. Vân Phi Dương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, quanh thân phát ra đạo ý cao thâm khó lường. Ông! Đột nhiên tâm niệm hắn khẽ động. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tại hư không chém ra một kiếm, nhìn như hứng hờ, nhưng ẩn chứa đạo ý và uy lực lại cực mạnh. Hưu! Kiếm khí bay lượn ra, những nơi đi qua còn lưu lại kiếm ngân rất sâu. Ngọa tào! Tiểu tiện tiện kinh ngạc không thôi. Mạnh như vậy! Dưới cái nhìn của nó, chỉ là khí tức Vân Phi Dương có biến hóa, cảnh giới vẫn là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng lần này thi triển Thái Thanh Kiếm Quyết hình thành uy lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với khi giao thủ cùng Bắc Môn Tùng. Phải! Vân Phi Dương cười nói. Chủ nhân của ngươi sẽ chỉ ngày càng mạnh. Tốt! Tiểu tiện tiện mím môi nói. Hiện tại ngươi có tư cách trang bức. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1505 Nam Môn ra, song kiếm chi đạo. O! Thu lấy một khỏa tiên thạch cho Vân Phi Dương đề bạt không nhỏ. Cho nên thời gian tiếp theo, hắn an tâm ở Phi Dương giới tiếp tục thu 2 khỏa tiên thạch khác. 4 tháng sau, 2 khỏa tiên thạch ẩn chứa đạo ý bị Vân Phi Dương thu hết. Nếu như chuyện này truyền đến chân vũ thần vực, nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn. Đầu tiên, bọn họ chấn kinh vì một bán tiên đại viên mãn đỉnh phong lại có hấp thu tiên thạch chỉ có chuẩn tiên mới có thể thu. cũng sẽ hâm mộ thật sâu. Dù sao tiên thạch quá hy hữu, đại đa số cường giả chuẩn tiên cũng chỉ có được một hai khỏa, không phải thời điểm tấn cấp, không dám tùy tiện hấp thu. Mà bán tiên đại viên mãn đỉnh phong không có chút kiềm chế liên tục thu ba khỏa tiên thạch, thật siêu cấp xa xỉ. Một mảnh đất trống. Vân Phi Dương lần nữa thi triển Thái Thanh kiếm quyết, uy lực hình thành càng mạnh hơn lúc trước. Hưu. Thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, khóe miệng của hắn hiện ra mỉm cười hài lòng. Ha ha ha. Tiểu tiện tiện cười to. Lần nữa đối mặt Bắc Môn Tùng hoàn toàn không cần dùng kiếm trận, chỉ bằng vào Thái Thanh kiếm quyết đã có thể đâm đít hắn. Không dựa vào kiếm trận, muốn giết chuẩn tiên. Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói. Chỉ dựa vào Thái Thanh kiếm quyết không được, vẫn phải vận dụng chiến thần hồn thể tam biến thức thứ ba. Tiểu tiện tiện khẽ giật mình. Vận dụng thức thứ ba có chút làm loạn. Ngữ khí rất ngưng trọng, như đại biểu chiến thần hồn thể tam biến thức thứ ba rất không đơn giản. Không có cách nào. Vân Phi Dương khổ sở nói. Chênh lệch giữa chuẩn tiên và bán tiên thực quá lớn, nếu như không sử dụng thức thứ ba chỉ dựa vào Thái Thanh kiếm quyết thực lực bất tòng tâm. Hắn đã từng tính toán vận dụng thức thứ ba khi chiến đấu với tiểu thần chủ. Bây giờ thực lực đã có thể treo Bắc Môn Cửu Thiếu lên đánh, cho nên Vân Phi Dương cho rằng để cho mình vận dụng thức thứ ba đối thủ tất nhiên là chuẩn tiên. Tiểu tiện tiện nói, tác dụng phụ thức thứ ba quá lớn, ngươi tốt nhất nên tận lực không dùng thì đừng dùng. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, ta có chừng mực. Nói rồi đứng dậy tiến về Thiết Cốt Thành. Khi đi ngang qua bên người La Mục và Vân Lịch, nhất thời để bọn hắn trợn tròn mắt. Ta kháo. Mấy tháng không gặp, Phi Dương ca giống như thay đổi thành một người khác. Có chút tiên vị. Thu lấy ba khỏa tiên thạch, Vân Phi Dương thấu phát khí tức cho bọn hắn cảm giác cao thâm mạt chắc. Vài ngày sau, Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa bên trong hảo hãn vũ trụ, ánh mắt khóa chặt ngọn nguồn thôn phệ. Hô! Vung tay lên, bàng bạc tử liên nghiệp hỏa phun trào, bắt đầu tiếp tục tỉnh hóa. Vân Phi Dương sẽ không để cho vật hại người này tiếp tục tồn tại, vô luận như thế nào cũng phải thanh trừ hết. Chỉ là thanh trừ không bao lâu. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực mạnh từ đằng xa bay đến. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói. Bắc Môn gia thật không biết mệt mỏi, lại phái chuẩn tiên đi tìm cái chết. Hưu, hưu. Không bao lâu, không gian vũ trụ mơ hồ, hai trung niên uy nghiêm cơ U, A, T, hiện ở mép ngọn nguồn thôn phệ. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nao nao. Hai người không chỉ có bề ngoài khác bọn Bắc Môn Tùng, ngay cả khí tức phát ra cũng khác biệt. Không phải võ giả Bắc Môn gia, hoặc bọn họ mời người khác đến giết mình. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Bên trong hai người trung niên tương đối cao mở lời. Chỉ là một tên đỉnh phong lại để Bắc Môn gia tổn hại ba tên chuẩn tiên, quả thật là chuyện cười lớn. Một người khác cười nhạt nói. Theo ta thấy Bắc Môn gia kia hoàn toàn là một đám ô hợp. Người kia còn có chút khó chịu nói. Nếu như ngay từ đầu giao cho Nam Môn gia chúng ta, nhiệm vụ đã sớm xong xuôi. Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời vui vẻ trong lòng. Không nghĩ tới, hai người kia thế mà là võ giả Nam Môn gia. Bọn họ phát ra khí tức hoàn toàn không kém gì Bắc Môn Tùng và Bắc Môn Hạc, trong không gian giới chỉ khẳng định cất giấu tứ môn kinh không giống với Bắc Môn gia. Từ khi càng lĩnh ngộ sâu về đạo ý, Vân Phi Dương càng ý thức được, tứ môn kinh xuất từ tiên đế phi thường cường hãn. Nếu như gom góp đủ tứ môn kinh của cả Đông Tây Nam Bắc tứ môn hình thành khẩu quyết hoàn chỉnh, chắc chắn có sự giúp đỡ rất lớn đến việc đề thăng cảnh giới. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương cười thầm. Lại tới tặng đồ. Hai võ giả Nam Môn gia hiển nhiên không nghĩ tới, Nội tâm người trẻ tuổi trước mắt rất kích động, ánh mắt nhìn mình thật giống như đang nhìn một đầu dê béo. Tiểu tử. Trung niên nhân cầm đầu tên Nam Môn Hoàng, lạnh lùng nói. Lấy ra kiếm trận của ngươi để cho chúng ta kiến thức một chút. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Võ giả Nam Môn gia thế nào biết ta có kiếm trận? Nào chỉ Nam Môn gia. Võ giả khắp thiên hạ đều biết, hắn có kiếm trận chém giết chuẩn tiên. Nam Môn Hoàng lại bổ sung. Nếu như ngươi không thi triển, chỉ sợ cơ hội phản kích cũng không có. Lời này rất cuồng ngạo. Không không. Vân Phi Dương cười nói. Đối phó rác rưởi như các ngươi không cần vận dụng kiếm trận. Luận cuồng, luận phách lối. Vân Đại Tiện Thần cũng không thua người khác. Nhưng khi Nam Môn Hoàng nghe được hai chữ rác rưởi, sắc mặt nhất thời âm trầm. Võ giả Nam Môn ra bên cạnh tên Nam Môn Bội lạnh mặt nói. Hoàng ca, không cần nhiều lời, nhanh giết chết hắn về nhà lĩnh thưởng. Như thế cũng tốt. Nam Môn Hoàng đồng ý, tiếp theo nâng tay, bên trong hư không xuất hiện một thanh trọng kiếm. Nam Môn gia tộc, một trong tứ môn gia tộc đế thành, lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ, lại rất thích vận dụng trọng kiếm cực kỳ hiếm thấy. Kiếm này vậy mà to hơn Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cũng thuộc về phạm trù trọng kiếm, nhưng so cùng trọng kiếm của Nam Môn gia, rõ ràng nhỏ hơn không ít. Hô! Nam Môn Bội cũng triệu ra trọng kiếm bản thân. Nhìn chất liệu và ánh sáng tên vũ khí hai người, chí ít cũng đến chuẩn tiên sơ kỳ. Tiểu tử! Nam Môn Hoàng lạnh lùng nói. Huynh đệ của ta hai người, cả đời lĩnh hội xong kiếm chi đạo trước giờ đối địch đều đồng loạt ra tay, cho nên cũng chớ trách ta lấy nhiều khi ít. Hưu! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bỗng dưng bay ra treo trước người Vân Phi Dương, hắn cười nói. Trùng hợp, ta cũng tu luyện xong kiếm chi đạo. Không phải xong kiếm, mà là xong tiện. Thật sao? Nam Môn Hoàng cười lạnh. Vậy hôm nay huynh đệ ta hai người muốn lĩnh giáo một chút xong kiếm chi đạo của ngươi. Khi nói chuyện cất bước mà ra tại hư không, hai tay bỗng nhiên dùng lực vung lên trọng kiếm to lớn mang theo khí thế trầm trọng cuốn tới. Cùng lúc đó, Nam Môn Bội cũng đồng dạng chém ra một kiếm. Vù vù. Trong khoảnh khắc, hai cỗ kiếm khí thế đại lực trầm như mãnh thú xuất lồng gào thét mà đến. Theo góc độ người đứng xem, hai người lần lượt xuất kiếm, nhưng nhìn theo phía tầng thứ càng cao, hai đạo kiếm khí tương thông cùng một nhịp thở lẫn nhau. Hẳn là song kiếm chi đạo. Vân Phi Dương không dám khinh thường, lúc này vận chuyển Thái Thanh kiếm quyết, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra một đạo kiếm khí cực mạnh. Bên trong một kiếm này ẩn chứa đạo ý, để hai tên gia võ Nam Môn giả chấn động. Ầm ầm. Vào lúc này, tiếng vang truyền đến. Thái Thanh kiếm khí của Vân Phi Dương cùng hai đạo kiếm khí trầm trọng chạm vào nhau, khủng bố kiếm ý như lưới sao tê liệt hết thảy bốn phía. Cho dù cát bụi nhỏ bé nhất trong vũ trụ cũng bị chôn vùi sau khi kiếm ý bao phủ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1506 bồi luyện kiếm đạo. O. Trong khoảng mấy ngàn quang trong một giới phổ thông có kiếm ý cường thế tràn đến. Trong khoảnh khắc, kiếm ý quấy rối, không gian cực độ vặn vẹo, phảng phất như tùy thời đều có khả năng vỡ nát. Sắc mặt võ giả ở vị diện đó đại biến. Một khắc này, bọn họ như cảm giác mình không bằng cả con kiến hôi trước mặt kiếm ý này. Hưu! Lúc này giới chủ xuất quan, thần sắc hãi nhiên thấy một ba động năng lượng cuốn đến. Xoát! Hắn bạo phát cảnh giới, hình thành phòng ngự kết giới thành công hóa giải kiếm ý. Giới chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đoán kiếm ý này đến từ khu vực rất xa. Nếu không có, lấy thực lực bản thân hoàn toàn không khả năng chống cự. Mà giới chủ cũng không biết, đây là năng lượng ba động do Vân Phi Dương cùng hai chuẩn tiên giao thủ tạo thành. Xoát. Đột nhiên, giới chủ kinh biến. Giờ phút này, hắn đã ngửi được một tia quen thuộc. Đây là kiếm ý của Vân Phi Dương. Giới chủ trừng to hai mắt, hoảng sợ hô. Tên kia lại giao thủ cùng chuẩn tiên. Ông! Đột nhiên, màn sáng trong giới đột nhiên hiện ra. Hình ảnh hiển nhiên là Vân Phi Dương đang giao thủ cùng hai chuẩn tiên. Quả nhiên như thế. Giới chủ nhất thời sụp đổ. Đồng thời cũng từ kiếm ý Vân Phi Dương khuyết tán phát giác được, uy lực đã mạnh hơn lần trước rất nhiều. Hắn nhớ, lúc ấy dư uy đột kích chỉ dẫn phát không gian chấn động rất nhỏ. Lần này đại loạn quấy không gian, nếu như hình thành phòng ngự kết giới trễ, rất có thể sẽ dao động căn cơ không gian trong giới uy. Ông, giới khác cũng hiện ra màn sáng. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương giao chiến cùng hai chuẩn tiên khác, đầu tiên là sụp đổ, tiếp theo tập thể trầm mặc. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tên này lúc trước đã giết hai chuẩn tiên. Bây giờ lần nữa giao thủ cùng hai chuẩn tiên khác, không có gì đáng kinh ngạc. Chư giới tự an ủi mình. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy tên kia quyết đấu cùng hai chuẩn tiên đánh vô cùng náo nhiệt thì không thể an tĩnh được nữa. Giao thủ với hai người Bắc Môn Tùng, Vân Phi Dương mặc dù giết chết nhưng cho mọi người cảm giác, dựa vào kiếm trận. Sự thật cũng như thế, nếu không có Chu Thiên kiếm trận, lấy thực lực Vân Phi Dương, rất khó giao phong cùng bọn Bắc Môn Tùng. Nhưng hôm nay khác. Thu ba khỏa tiên thạch đạo ý Vân Phi Dương đột nhiên tăng mạnh ỷ vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm và Thái Thanh kiếm quyết, đánh nhau cùng hai võ giả Nam Môn ra, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. A, Trầm Thiên Hành kinh ngạc nói. Tiểu tử này lĩnh ngộ đạo ý tăng mạnh không ít, chẳng lẽ hấp thu tiên thạch. Không hổ là cường giả, lập tức đã đoán được. Nhưng để Trầm Thiên Hành sụp đổ là thời gian mới vài ngày đã có đạo ý cường thế như vậy, tên này chẳng lẽ đã nuốt mấy khỏa. Vân Phi Dương giao chiến cùng hai võ giả Nam Môn gia vẫn được Trầm gia hình thành màn sáng. Nhưng lần này chân vũ thần vực không có màn sáng hiển hiện, cường giả ở đây sẽ không nghĩ tới người tuổi trẻ kia lại đang đánh nhau cùng hai chuẩn tiên. Đế thành Nam Môn gia có tiểu hình màn sáng xuất hiện. Gia chủ Nam Môn gia và một đám trưởng lão đang quan sát hai người Nam Môn Hoàng cùng Vân Phi Dương giao thủ. Mới đầu, Nam Môn Kỳ tươi cười. Thậm chí bắt đầu tính toán tộc nhân giết chết Vân Phi Dương, mình gặp mặt tiên đế, lính ban thưởng rồi châm chọc Bắc Môn gia một chút. Nhưng nụ cười này dần dần ngưng động. Bởi vì trong hình ảnh, hai người Nam Môn Hoàng nhao nhao tế ra trọng kiếm, lấy song kiếm chi đạo nghênh chiến Vân Phi Dương, vừa đi vừa về mấy chục chiêu, lại cân sức ngang tài. Làm sao có thể? Nam Môn Kỳ khó có thể tiếp nhận. Gia tộc bọn họ nổi tiếng đế thành đối phó một tiểu tử dùng kiếm, hai tộc nhân chuẩn tiên lại không thể nghiền ép. Gia chủ. Một trưởng lão ngưng trọng nói. Vân Phi Dương kia lĩnh ngộ đạo ý cực cao, bội kiếm trong tay và kiếm kỹ hắn sử dụng cũng đều áp đảo hai người Nam Môn Hoàng. Hắn nói không sai. Từ cảnh giới đến xem, Vân Phi Dương tuyệt đối yếu hơn hai chuẩn tiên. Có thể cùng đánh ngang tay là bởi vì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm và Thái Thanh kiếm quyết. Phải biết, nếu bất kỳ một cái nào trong hai vật này đấu giá ở chân vũ thần vực, nhất định bị vô số cường giả tranh nhau đấu giá. Trong hiện thực, ngươi chạy xe đạp sao có thể đua với xe hơi? Đương nhiên quan trọng hơn một điểm. Vân Phi Dương dựa vào ba khỏa tiên thạch để cao trình độ lý giải đạo ý. Mà đạo ý đề cao cũng thuận tự nhiên kích phát uy lực Thái Thanh kiếm quyết, mới có năng lực chiến với hai kiếm đạo chuẩn tiên. Oanh! Oanh! Khu vực giao chiến tiếng vang truyền đến. Nhiều lần, Vân Phi Dương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay đấu trăm chiêu cùng hai võ giả Nam Môn ra cân sức ngang tài. Chỉ là tạm thời. lại lần lượt đánh cùng hai người hơn 10 chiêu, thuộc tính Vân Phi Dương hao phí không ít, khó có thể tiếp tục duy trì. Cảnh giới chỉ có bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, chênh lệch quá lớn so với chuẩn tiên. Hưu! Đột nhiên, Vân Phi Dương giấm túng bộ di vị lùi về sau, trong chớp mắt đã biến mất. Lần này chạy thật, không phải dung nhập Phi Dương giới. Dù sao, song kiếm chi đạo của hai người có uy lực quá mạnh, sau khi hóa thành hạt cát, bị bọn họ loạn kiếm oanh tạc chắc sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Vân Phi Dương cũng có tự tin hai người đuổi không kịp mình. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, trong quá trình giao thủ, hắn nhìn ra lực lượng hai người mười phần nhưng tốc độ lại vụng về. Khinh kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, phiêu giật. Trọng kiếm lấy lực lượng làm chủ, coi trọng thẳng thắn thoải mái. Cho nên, người tu luyện trọng kiếm thường thường lĩnh hội lực lượng, thân pháp và tốc độ sẽ yếu. Vân Phi Dương chuồn đi. Nam Môn Hoàng và Nam Môn Bội đuổi theo, không bao lâu đã mất mục tiêu. Chư giới sụp đổ. Não hai chuẩn tiên có phải có vấn đề, lúc truy người ta mà còn khiêng trọng kiếm, rõ ràng kéo chậm tốc độ. Hưu. Một khu vực nào đó trong vũ trụ, Vân Phi Dương dừng lại, xác định hai võ giả Nam Môn gia bị bỏ lại, thì nhanh chân vào Phi Dương giới tiếp tế năng lượng. Cũng không lâu lắm. Tên này lần nữa về khu vực ngọn nguồn thôn phệ cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm áp chiến cùng hai người Nam Môn Hoàng. Kết quả, lại đánh hơn 100 chiêu, Vân Phi Dương lần nữa rút lui tiến vào Phi Dương giới điều tức, sau đó cầm kiếm tiếp tục tới áp chiến. Võ giả chư giới sụp đổ. Trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm giác Vân Phi Dương không phải muốn chém giết sinh tử, tựa như lấy thân phận kiếm khách luận bàn kiếm đạo cùng hai chuẩn tiên. Ha ha ha! Phi Dương giới tiểu tiện tiện cười to. Hai người này quả thực thích hợp bồi luyện kiếm đạo. Vân Phi Dương không nói. Giờ phút này, hắn đang nhớ lại một màn giao thủ cùng võ giả Nam Môn gia, đồng thời tìm hiểu Thái Thanh kiếm quyết đến tầng thứ cao hơn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit phong chương 1507 song kiếm hợp bích vơ, sơ, song tiện kết hợp. O. Cảnh giới Vân Phi Dương là bán tiên đại viên mãn, bị giới hạn này, lính ngộ Thái Thanh kiếm quyết chỉ có thể nhập môn. Thu ba khỏa tiên thạch đạo ý tăng trưởng, kiếm kỹ cũng có đề bạt. Dựa vào tự mình lĩnh ngộ đơn thuần rất khó nhanh chóng tăng trưởng, phương thức nhanh nhất là không ngừng tìm tòi và cảm ngộ trong thực chiến. Hai chuẩn tiên Nam Môn gia tinh thông kiếm đạo, không thể nghi ngờ là đối thủ luận bàn phù hợp nhất. Cho nên Vân Đại Tiện Thần bắt đầu khiêu chiến, mỗi lần đều thỏa thích phát huy, sau đó tiến vào Phi Dương giới lĩnh hội Thái Thanh kiếm quyết. Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Vân Phi Dương lần thứ 7 tiến vào Phi Dương giới, nắm giữ Thái Thanh kiếm quyết cũng coi như chân chính bước vào tiểu thành. Loại đề bạt này mang đến biến hóa lớn nhất là giao thủ lần thứ 8 cùng võ giả Nam Môn gia càng thêm thu phát tự nhiên. Bành! Hạo hãn vũ trụ lần nữa truyền đến tiếng vang. Lần này giao thủ cùng hai chuẩn tiên, Vân Phi Dương đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lóe. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay sặc sỡ lóa mắt phát ra khí tức vương giả. Giao thủ cùng hai chuẩn tiên không chỉ đề bạt kiếm kỹ cũng làm cho phối hợp giữa hắn và tiểu tiện tiện càng thêm hoàn mỹ. Vân Phi Dương mạnh lên. Càng thành thạo hơn trước. Võ giả trừ giới kinh thán không thôi. Trong chiến đấu cấp bậc cao còn có thể trưởng thành rất nhanh, khó trách kẻ này có thể danh chấn vạn giới. Đáng giận. Ánh mắt Nam Môn Hoàng như muốn phun lửa. Lần thứ nhất giao thủ cùng Vân Phi Dương, mặc dù không thể bắt hắn, nhưng còn có thể áp chế. Bây giờ mấy lần đối chiến, ưu thế dần dần mất đi, ngược lại càng đánh càng tốn sức. Đại ca. Nam Môn Bội ngưng trọng nói. Lý giải kiếm kỹ của tiểu tử này mạnh hơn vài ngày trước. Có lẽ. Hắn dừng một chút. Nói, lúc trước hắn mượn bọn ta để lĩnh hội kiếm kỹ. sắc mặt Nam Môn Hoàng trở nên khó coi. Huynh đệ mình hai người bị coi như người bồi luyện kiếm kỹ trước mặt một gà mờ, tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Nhị đệ, Nam Môn Hoàng lạnh lẽo nói. Làm thật đi. Nam Môn Bội nao nao, nhưng vẫn gật đầu. Mau giết chết hắn, hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có như thế. Vừa dứt lời, hai người nhất thời bạo phát kiếm ý. Hả? Vân Phi Dương nhướng mày, khí tức hai người không tầm thường, hẳn đang vận dụng áp chủ bài. Thời khắc suy nghĩ, hai cỗ kiếm ý cường đại nhảy lên cực hạn. Hưu hưu! Nam Môn Hoàng và Nam Môn Bội dùng lực vung lên trọng kiếm trong tay nhất thời bay ra ngoài, dung nhập vào hai cỗ kiếm ý cực mạnh. Trong khoảnh khắc, lưỡng kiếm gia trì kiếm ý bắt đầu không ngừng biến động, cuối cùng biến thành một thanh trọng kiếm hư thực đan sen. Song kiếm hợp bích. Một trưởng lão Nam Môn gia nhích miệng cười. Đây là kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ của gia tộc bọn họ. Nam Môn Hoàng và Nam Môn Bội hai người là thân huynh đệ, lại cùng nhau tu hành mấy vạn năm, tuy không lĩnh ngộ đến cực hạn nhưng thi triển đi ra cũng không thể khinh thường. Quan trọng hơn, loại kiếm kỹ này lực lượng và tốc độ được tăng gấp đôi. Hừ! Một trưởng lão cười lạnh. Tiểu tử kia khó có thể đào thoát, sẽ mau chết thôi. Gia chủ Nam Môn gia cũng cười. Tuy Vân Phi Dương mạnh hơn hắn dự đoán, nhưng kết quả cuối cùng vẫn lạc, hắn lại có thể gặp mặt tiên đế đại nhân, nhất định sẽ nói móc Bắc Môn ra. Hạo hãn vũ trụ cuồng phong gào thét. Trọng kiếm xuất hiện, thấu phát kiếm ý có thể nói cường đại chưa từng có. Vạn giới, bất kỳ cường giả nào một khi tiến vào khu vực kiếm ý sẽ cảm nhận được khí tức tử vong. Thật mạnh. Cự kiếm này thật đáng sợ. Võ giả trừ giới nhìn màn sáng, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Đối với bọn hắn, chuẩn tiên chiến đấu dù một chiêu bình thường nhất đều đủ để mạt sát bọn hắn, nói gì đến tuyệt chiêu cỡ này. Vân Phi Dương ở khu vực giao chiến tự mình cảm thụ kiếm ý, tâm huyết sôi trào. Làm một người hiếu chiến chống lại kiếm chiêu càng mạnh, không thể nghi ngờ là sự việc hạnh phúc. Tiểu tiện tiện cũng nhiệt huyết sôi trào. Một người một linh vô cùng ăn ý phóng thích kiếm ý, cấp tốc ngưng tụ trong vũ trụ, dung hợp dẫn phát cuồng phong gào thét. Nam Môn Hoàng và Nam Môn Bội thi triển xong kiếm hợp bích. Vân Phi Dương cùng tiểu tiện tiện tiến vào trạng thái song tiện kết hợp. Hai cỗ lực lượng xa xa tương đối, phát ra kiếm ý quấy rối bốn phía. Nếu bọn họ không phải đang trong vũ trụ, mà ở trong giới nào đó, bạo phát cường thế như vậy tất có thể trực tiếp phá hủy giới đó. Vân Phi Dương. Nam Môn Hoàng phẫn nộ quát to. Chết đi. Vừa dứt lời, cự hình trọng kiếm mang theo lực lượng hủy diệt chém xuống. Tốc độ một kiếm này cực nhanh, vạch phá vũ trụ làm không gian đột nhiên đứng im. Ngắn ngủi qua đi, một kiếm ngân khủng bố, dần dần vỡ ra, lan tràn. T. Võ giả cơ, hơ, u, v, quy, quy, giới hít một hơi lãnh khí. Bọn họ cảm giác cự hình trọng kiếm chặt xuống phảng phất như phân vũ trụ từ một thành hai. Quá mạnh. Dưới một kiếm này, chúng ta không chịu nổi một kích. Rất nhiều giới chủ hãi hùng khiếp vía. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía cự hình trọng kiếm, Vân Phi Dương vẫn đứng, giống như chẳng sợ hãi. Rất nhiều võ giả kính nể. Nếu như đổi lại chính mình, đối mặt một kiếm khủng bố kia, khẳng định run chân. Vô số ánh mắt đều khóa chặt Vân Phi Dương, bọn họ nghĩ, tên này chạy hay chính diện nghênh đón. Chạy là không thể nào. Cự hình trọng kiếm ẩn chứa một loại lực đặc thù sớm đã khóa chặt Vân Phi Dương, dù chạy trốn tới chân trời góc biển, vẫn sẽ bị đuổi kịp. Còn nữa, Vân Phi Dương cũng không chạy, bởi vì hắn lý giải Thái Thanh kiếm quyết đã đạt đến cực hạn cảnh giới cùng đạo ý có khả năng chịu đựng. Lúc này, đối mặt kiếm chiêu cường thế như vậy, trong lòng chỉ có một ý niệm chiến. 3. Vân Phi Dương nâng cánh tay trái, hai tay nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tiểu Tiện Tiện cũng từ kiếm thể hiện ra, hóa thành cao hơn 10 trượng, đồng dạng hai tay cầm kiếm. Còn chưa đủ, nhất định phải mạnh hơn mới được. Ánh mắt Vân Phi Dương dần dần lãnh lệ, tóc bị thần quang bao phủ. Trong khoảnh khắc, mái tóc màu đen biến thành kim sắc, lại biến thành tử sắc, cùng các loại màu xanh lam, màu xám. Thân thể của hắn biến hóa, đủ mọi sắc thái màu sắc lần lượt xuất hiện, lần lượt biến hóa, phảng phất dung nạp nhiều loại đạo. Tình huống như thế nào? Màu tóc tên này làm sao luôn phiên thay đổi? Mọi người không hiểu. Thần ẩm đế quốc đế quân thiên nhìn thấy Vân Phi Dương biến hóa, ánh mắt ngưng trọng nói. Đây là chiến thần hồn thể tam biến, để tam biến. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1508 để tam biến, hóa thần trích. O! Tướng quân đứng bên cạnh đế quân thiên nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chiến thần hồn thể tam biến là chiến ký đại biểu của Vân Phi Dương, cũng có thể nói thần thông độc nhất vô nhị thuộc về hắn. Ký này có 3 biến hóa. Nhưng rất nhiều trưởng bối chỉ thấy Vân Phi Dương thi triển đệ nhất biến, đệ nhị biến. Còn về đệ tam biến, chỉ có nghe nói, năm đó tiến vào ma giới đối mặt vô số ma tôn vây giết, hắn đã từng thi triển qua một lần. Lần thi triển kia để Vân Phi Dương có thể giết ra khỏi trùng vây, nhưng trở về thần giới cũng phải biến mất gần 100 năm mới xuất hiện lại. Trong ma giới thi triển để tam biến là một lần duy nhất trong cuộc đời Vân Phi Dương xuất ra, về sau dù đối mặt chư thần trấn áp cũng chưa từng động tới. Có rất nhiều thần suy đoán có lẽ chiến thần hồn thể để tam biến mang đến tác dụng phụ quá lớn, lần thứ hai thi triển chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Thần thông và thần ký thần giới không đếm hết. Muốn nói thần bí nhất chính là chiến thần hồn thể tam biến để tam biến. Vân đại chiến thần cả đời hiếu chiến, khó sáng tạo vũ khí cao thâm, chiến thần hồn thể tam biến quả thật do hắn dưới cơ duyên đoạt thiên địa tạo hóa sáng tạo ra. Câu nói này xuất từ miệng vũ thần. Từ năm chữ đoạt thiên địa tạo hóa để hình dung thì không khó đoán chiến thần hồn thể tam biến phi thường cường thế. Có khả năng chỉ một ký này đã hao phí hết tài hoa hắn có, đến mức về sau chưa từng tự sáng tạo thần ký. Nói thật, chiến thần hồn thể tam biến sinh ra và chiến thần đồ ma cảnh xuất hiện hoàn toàn do trùng hợp. Vân Phi Dương cũng sẽ không nghĩ tới, suy nghĩ lung tung một phen, lại từ vũ ký người khác sáng tạo một môn chiến ký vô cùng thích hợp bản thân. Cũng chẳng trách vũ thần sẽ nói ra lời ấy. Mà vào hôm nay, trong hảo hãn vũ trụ, vạn giới chú mục, đối mặt hai chuẩn tiên, Vân Phi Dương lần nữa vận dụng chiến thần hồn thể tam biến để tam biến. Mà sự biến đổi này là lần thứ hai thi triển. Tuy thật lâu không vận dụng, nhưng vẫn thuần thục theo cảnh giới đề cao kích phát sẽ mang đến lực lượng tăng phúc càng thêm mãnh liệt. Vù vù. Thần lực bao phủ tóc và da thịt Vân Phi Dương không ngừng biến hóa, lực lượng cuồn cuộn như hồng thủy tràn ra. Cuối cùng thần lực dần dần dừng lại, tóc hắn hóa thành trắng bạc, cả tròng mắt cũng hiện lên màu trắng bạc. Loại biến hóa này cực tương tự cấm huyết tế, khó trách Vân Phi Dương lần đầu tiếp xúc cấm thuật trong nháy mắt nghĩ tới chiến thần hồn thể tam biến. Thế gian này không ai có thể chi phối sinh tử của ta. Thanh âm lạnh như băng truyền trong vũ trụ phảng phất như đến từ tinh không xa xôi. Thanh âm Vân Phi Dương thay đổi, khí chất cũng thay đổi, cặp trong mắt ngân sắc bộc lộ ra khí thế bế nghệ thiên hạ. Một khắc này, hắn giống như mở rộng vô hạn mà hóa thành thần để chư giới kính sợ. Đây là chiến thần hồn thể tam biến để tam biến, tên hóa thần trích. Nam Môn Hoàng và Nam Môn Bội Đại Trấn, bọn họ cảm giác kẻ này giống như đổi thành một người khác, bộc phát lực lượng không kém hơn chuẩn tiên sơ kỳ. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Có thể làm cho bán tiên đại viên mãn trong nháy mắt tăng phúc đến tầng thứ rất cao như thế. Nam Môn Hoàng và Nam Môn Bội bị rung động thật sâu. nhưng trọng kiếm cả hai ngưng tụ cự còn đã mang theo uy lực kinh khủng chém xuống. Tiểu tử, dù ngươi thay đổi, nhưng đối mặt huyên đệ ta kết quả cũng chỉ có thịt nát xương tan. Nam Môn Hoàng và Nam Môn Bội cười lạnh không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như tiểu tử kia nắm giữ cảnh giới chuẩn tiên trung kỳ, ngạnh kháng một kiếm cũng sẽ thụ thương. Song kiếm hợp bích, Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa một loại uy áp nào đó, như thần cao cao tại thượng. Hưu! Hai tay hắn và tiểu tiện tiện cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm giơ lên thi triển ra thức mở đầu thái thanh kiếm quyết, kiếm ý cường thế điên cuồng ngưng tụ trong kiếm thể. Một khắc này, từ màn sáng đến xem, Vân Phi Dương bị kiếm ý bao phủ, hoàn toàn thấy không người. Hưu hưu hưu! Đột nhiên trong không gian vỡ nát, từng chuôi phi kiếm xuất hiện. Nguyên niệm võ giả trừ giới quét qua, sắc mặt kinh biến bởi vì số lượng bội kiếm sớm đã đạt tới 100 vạn. Trong một mảnh vũ trụ vô tận, đột nhiên có 100 vạn thanh kiếm xuất hiện, hiện lên chữ nhất thấu phát ra khí tức khủng bố trước mặt Vân Phi Dương, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Nhưng trừ giới cũng không biết. Trong nháy mắt Vân Phi Dương giơ kiếm, bội kiếm võ giả trong mấy ngàn quang lấy tốc độ kinh khủng bay đến. Trong chớp mắt, vô số phi kiếm từ trong hắc ám vũ trụ bay đến, số lượng trong nháy mắt đột phá 500 vạn. Hưu hưu hưu. Phi kiếm đến được kiếm ý thao túng cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt cử hình trọng kiếm oanh đến, đã hình thành một cử kiếm chặn lại. Chém. Vân Phi Dương vung hai tay lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên chém ra. Cự kiếm sau lưng hắn đâm thẳng vào mây chợt ngã xuống đón lấy trọng kiếm. Mọi người ngừng hô hấp, đối với bọn hắn mà nói, dua hai chuẩn tiên hay Vân Phi Dương đều phi thường khủng bố. Oanh! Đột nhiên tiếng vang đinh tai nhức óc truyền lại bởi vì uy lực quá mức cường thế, khiến cho màn sáng vặn vẹo. Sắc mặt Trầm Lận Phong khó coi. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hình ảnh trận pháp phụ thân lưu lại đang bị ăn mòn, phảng phất như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Hả? Chân vũ thần vực Trầm Hạo mới vừa ngưng chiến cùng hai tên tiên đế kinh ngạc lẩm bẩm. Năm đó bố trí cấm trận lại bị một kiếm xung chuyển. Màn sáng run rẩy kịch liệt tiếp tục một hồi mới ổn định lại, mà khi bình tĩnh lại, hình ảnh hiện ra lại làm cho tất cả võ giả trừng to hai mắt. Khu vực giao chiến vỡ ra hơn 10 dặm, dài vô hạn. Tư không loạn lưu gào thét phun trào, không gian bích lũy không thể tự hành, loại cảm giác này giống như vùng vũ trụ này đã bị chém đoạn. Võ giả trừ giới rung động, đồng thời gắt gao khóa chặt màn sáng tìm kiếm bóng người Vân Phi Dương và hai chuẩn tiên. Rất nhanh bọn họ tìm thấy Vân Phi Dương. Lưng hắn tựa trận pháp nên không rõ mặt, bóng lưng vẫn phát ra khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Hai chuẩn tiên đâu? Chư giới tìm, nhưng thủy chung không gặp bóng sáng Nam Môn Hoàng và Nam Môn Bội, làm bọn hắn không hiểu. Mấy người Nam Môn gia cũng rất khó hiểu. Gia chủ! Đột nhiên một trưởng lão chạy vào, vội vàng hô. Linh hồn ngọc sản hai người Nam Môn Hoàng và Nam Môn Bội vỡ nát. Nam Môn Kỳ đứng lên, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1509 ta là ai? O! Linh hồn ngọc sản đại biểu cho một sinh mệnh, vỡ vụn có nghĩa vẫn lạc. Nói đúng hơn là, Vân Phi Dương trực tiếp mạt sát hai chuẩn tiên sơ kỳ. Gia chủ Nam Môn gia mộng. Các trưởng lão Nam Môn gia cũng trợn tròn mắt. Hai trưởng lão nhà mình vậy mà lại bị Vân Phi Dương chạm. Sự đả kích này quá lớn, lớn đến nỗi để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Riêng gia chủ Nam Môn Kỳ kém chút thổ huyết, dù sao tiếp nhận nhiệm vụ từ Bắc Môn gia, lần thứ nhất chấp hành lại thảm bại như thế. Nếu như Bắc Môn gia biết được, khẳng định sẽ cười to. Lúc này, Nam Môn Kỳ không ghi hận Vân Phi Dương, mà đang lo cái nhìn của Bắc Môn gia đối với mình, có thể thấy được hai gia tộc oán hận rất sâu. Mảng vũ trụ bị chém vỡ nhất định sẽ trong một đoạn thời gian rất dài không thể tự hành khép lại. Ngọn nguồn thôn phệ lại lần nữa đoàn tụ, cố lực lượng này không thể phá hủy, chỉ có dựa vào Tử Liên nghiệp hỏa luyện hóa. Hô! Vân Phi Dương thở ra một hơi chọc khí, khí tức quanh thân nhất thời phát ra mạnh mẽ. Đây là chủ động dừng thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Nhưng không giống với hai thay đổi trước, màu tóc Vân Phi Dương vẫn bạc, cũng không có dấu hiệu khôi phục. Màu tóc bây giờ là một loại màu tái nhợt. Vân Phi Dương cong eo, da thịt hai tay dần dần nhăn lại, khuôn mặt anh tuấn bất phàm cũng rất nhanh biến chất. Chỉ trong chốc lát, một người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng giống như trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ thành một lão giả gần đất xa trời. Chư giới quan sát màn sáng. Bọn họ có thể cảm nhận được, nguyên bản bóng lưng thấu phát vô thượng uy nghiêm đột nhiên trở nên cực xà nua. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác Vân Phi Dương đã già đi rất nhiều. Chẳng lẽ là tác dụng phụ? Võ giả chư giới suy đoán. Vào lúc này, bọn họ phát hiện Vân Phi Dương suy yếu rời đi, cuối cùng biến mất. Hai chuẩn tiên không biết tung tích, sau cùng được võ giả kết luận vẫn lạc, kết quả vạn giới lần nữa vỡ tổ, danh vọng Vân Phi Dương đạt đến độ cao chưa từng có. Dù đứa bé 5 tuổi cũng lấy hắn làm tín ngưỡng võ đạo mà nỗ lực tu luyện. Nhưng kỳ quái là, sau khi Vân Phi Dương đánh một trận cùng hai chuẩn tiên không xuất hiện nữa, Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên khó hiểu, bọn họ thủy chung khóa chặt ngọn nguồn thôn phệ cho đến 3 năm sau, vẫn không thấy hắn xuất hiện. Mấy lần trước, Vân Huyên đệ thề phải luyện hóa hết ngọn nguồn thôn phệ. Trầm Lận Phong cau mày. Nhưng sao đến nay không có xuất hiện? Có lẽ, Trầm Lận Nguyên ngưng trọng nói, Vân Huyên đệ chém giết hai chuẩn tiên, tự thân cũng bị thương nặng. Giờ phút này đang điều dưỡng. Hẳn vậy. Nhớ tới mấy năm trước, bóng lưng vĩ ngạn kia đột nhiên trở nên tang thương, huynh đệ hai người nhất thời lo lắng không thôi. Thời gian vội vàng qua, đảo mắt 10 năm. Trong đoạn thời gian này, rất nhiều giới chủ đi vào ngọn nguồn thôn phệ, nhìn thấy kiếm ngân vẫn chưa khép, rung động không thôi. Để bọn hắn không hiểu là, sau trận chiến kia, Vân Phi Dương đi chỗ nào, sao đến nay còn chưa xuất hiện? Vấn đề này thành nghi vấn lớn nhất vạn giới, đồng thời xuất hiện rất nhiều lời đồn. 1. Vân Phi Dương cùng hai chuẩn tiên nhất chiến, thân chịu trọng thương, giờ phút này ẩn vào chỗ nào đó bế quan dưỡng thương. 2. Vân Phi Dương thi triển ra một kiếm kia, hao phí toàn bộ năng lượng trong thân thể, cũng hao phí không ít thọ nguyên. Rất có thể đã vấn lạc. Loại tin tức không đáng tin này lưu truyền rộng rãi trên phố, thời điểm rất nhiều người nghị luận, phần lớn tin tưởng truyền ngôn thứ nhất, cho rằng Vân Phi Dương chỉ trọng thương, đang bế quan tu dưỡng. Trên thực tế, Vân Phi Dương cũng không có tu dưỡng, cũng chưa vào Phi Dương giới. Giờ phút này tóc hắn trắng phơ, sắc mặt già nua hành tẩu trên đường phố của một thành trì bình thường. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay ảm đạm, tác dụng chỉ làm quải trưởng. Y phục Vân Phi Dương tổn hại, tóc rối tung, sau lưng còn gánh một thanh kiếm để người qua đường nhao nhao nhìn sang. Nương! Một hài đồng nói. Lão đầu điên lại tới. Cư dân ở phủ cận, lắc đầu thở dài. Mấy năm trước, lão giả này xuất hiện trong thành, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác đi tới đi lui. Mới đầu có người hảo tâm hỏi hắn, nhà ở phương nào, đạt được đáp án là: ta là ai? Cả chính mình cũng không biết mình là ai. Cư dân trên đường phố nhất thời kết luận, lão đầu này hẳn bị điên. Vâng, Vân Phi Dương điên. Hắn không chỉ già, cả trí nhớ cũng mất, quên chính mình là ai, cũng quên hết mọi thứ. Đây chính là tác dụng phụ khi thi triển chiến thần hồn thể để tam biến mang đến. 10 năm trước, chém xét hai chuẩn tiên nam môn ra, Vân Phi Dương như là thần cao cao tại thượng để trừ giới chấn động. Bây giờ lại bi thảm như vậy, tương phản cực lớn. Ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Vân Phi Dương ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường phố, trong miệng không ngừng. Hắt hắt. Vào lúc này, một du côn đi tới, nói. Lão nhân gia, ta biết ngươi là ai? Người này chú ý Vân Phi Dương đã lâu, cũng để mắt tới thanh kiếm dùng làm quải trượng kia. Ta là ai? Vân Phi Dương ngẩng đầu, khuôn mặt già nua, ngốc trệ. Ngươi là lão Chu của Chu Gia Thôn. Du Côn cười nói. Ta hiện tại mang ngươi về nhà. Ánh mắt Vân Phi Dương đục ngầu lộ ra mừng rỡ, nói. Tốt, mang ta về nhà. Nói rồi đi theo Du Côn. Trên đường phố có cư dân muốn thiện ý nhắc nhở, nhưng nghĩ tới tác phong của Du Côn cho nên vẫn không nói. Giữa rừng núi ngoài thành, Du Côn mang theo Vân Phi Dương đi 10 dặm đường thở hồng hộc dừng lại. Mà hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tốc độ lão đầu mặc dù chậm chạp, nhưng hô hấp đều đặn, nhất thời có chút buồn bực. Du Côn nói, lão nhân gia, ta mang ngươi về nhà cho ít chỗ tốt đi. Chỗ tốt gì? Vân Phi Dương nói. Du Côn lại dò xét Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nhích miệng nói. Cái quải trượng này đi. Đây không phải quải trượng, đây là kiếm. Vân Phi Dương cải. Khóe miệng Du Côn giật một cái, thầm nghĩ. Lão nhân này cũng không phải quá ngu, còn biết đây là kiếm. Hắn nói. Kiếm này u ám không sáng, cầm đi bán cũng bán không được mấy đồng tiền, ta miễn cưỡng nhận lấy, xem như tiền trà nước mang ngươi về nhà. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Kiếm này vô cùng trọng yếu đối với ta, không thể cho ngươi. Sắc mặt Du Côn thay đổi. Ngay từ đầu hắn đã định dùng phương thức ôn nhu lừa, bây giờ xem ra, lão nhân này người mặc dù ngốc, lại vô cùng coi trọng chuôi kiếm. Ai? Du Côn nhún nhún vai nói. Ta giúp ngươi như thế, ngươi không cho chỗ tốt thì ta không giúp nữa. Khi nói chuyện, đột nhiên đi tới, tay phải chụp vào chuôi kiếm, hiển nhiên tính toán cứng rắn đoạt. Nhưng khi hắn vừa mới động, ánh mắt già nua của Vân Phi Dương hiện lên tia lạnh lùng, tiếp theo huy trưởng đánh ra. Một trưởng này rất chậm chạp cũng rất lực, đánh vào trên thân Du Côn, đánh hắn bay ra ngoài, ngã xuống đất chết tươi. Vân Phi Dương si ngốc ngơ ngác cũng không có ý thức được chính mình đánh chết người, nói. Đứng dậy, mang ta về nhà. Du Côn đã chết, không nói nên lời. Vân Phi Dương điên điên khùng khùng vác hắn lên, chẳng có mục đích đi dạo trong núi rừng, trong miệng lẩm bẩm. Ta là ai? Ta là ai? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1510 Vân Vô Ưu trưởng thành. O. Nửa năm sau, vạn giới truyền đến tin tức nổ tung. Đế quân Thiên cầm đầu thần ẩm đế quốc chính thức tuyên chiến tiểu thần giới, mà loại tuyên chiến này không phải giới chiến, là chân chính hiện thực chiến. Rất nhiều người chứng kiến, ngày tuyên chiến, mấy quân đoàn thần ẩm đế quốc cùng vô số cường giả nhao nhao tiến về phương vị tiểu thần giới. Thiên long giới không biết thu tiểu thần giới bao nhiêu chỗ tốt, lúc này khai chiến cùng thần ẩm đế quốc cũng điều động số lớn cường giả vào tiểu thần giới. Cùng lúc đó, rất nhiều giới liền tiểu thần giới cũng đứng bên tiểu thần giới đối lập cùng thần ẩm đế quốc. Chập chập. Trong tiểu lâu, một thực khách cảm thán. Nếu không có thần ẩm đế quốc tuyên chiến, thật nhìn không ra tiểu thần giới vừa thành lập vạn năm lại có nhiều minh hữu như vậy. Tại trong mắt rất nhiều võ giả, tiểu thần giới chỉ có thể coi là tân tú, không có tư nguyên, không gốc gác. Một người khác ngưng trọng nói. Ta nghe nói tiểu thần giới do một gia tộc chân vũ thần vực sáng tạo, có nhiều minh hữu như vậy cũng rất bình thường. Còn có việc này. Mọi người nhất thời giật mình kinh ngạc. Một người mặt thẻo nói. Khó trách hơn 10 năm trước, sẽ có 4 chuẩn tiên hạ giới giao thủ cùng Vân Phi Dương. tin tức thế lực sau lưng tiểu thần giới chính là một gia tộc chân vũ thần vực nào đó nhất thời như cuồng phong truyền trong các giới. Mọi người sợ hãi thán phục, lại bội phục Vân Phi Dương, dám cùng gia tộc chân vũ thần vực giao thủ. Một tháng sau, lại có tin tức mới nhất truyền đến. Đại quân thần ẩm đế quốc quét ngang chiếm cứ mấy chục đại lục của tiểu thần giới. Liên quân các giới phụ trách phòng thủ bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cả hai đại lục thiên long giới chấn cũng bị công phá. Nghe được tình hình chiến đấu, chư giới lại một lần nghĩ đến Vân Phi Dương. Quân sự thần ẩm đế quốc phát triển nhất, người đương thời có thể chống lại cũng chỉ có đại quân dị tộc hắn thống lĩnh. Rất nhiều võ giả chờ mong Vân Phi Dương tham chiến. Nhưng lại qua một tháng, vẫn không nghe thấy tin tức Vân Phi Dương. Từ sau trận chiến kia, hắn giống như mất tích. Sẽ không vẫn lạc đó chứ? Võ giả chư giới nhất thời bi quan. Tam giới hỗn chiến rồi về sau lần lượt chém giết bốn chuẩn tiên để rất nhiều người đều xem Vân Phi Dương làm thần tượng, nếu cứ như vậy vẫn lạc quả thật đáng tiếc. Thần ẩm đế quốc giao chiến cùng rất nhiều giới, đánh khắp nơi, trên đường phố thành trì các đại lục, Vân Phi Dương vẫn ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Ngày đó hắn cõng thi thể Du Côn tản bộ trên đường một vòng để nhiều người sợ hãi. Việc này kinh động quan phủ, phái nha dịch mang hắn đi, nhưng một phen hỏi thăm cũng không hỏi ra cái gì, chỉ có thể thả ra. Tuy rất nhiều người không tin một lão nhân điên điên khùng khùng là hung thủ sát hại Du Côn, nhưng cũng trốn tránh. Ta là ai? Vân Phi Dương ngồi trong góc tường thấp giọng tự nói. Thi triển chiến thần hồn thể để tam biến mang đến tác dụng phụ to lớn, để tướng mạo hắn già nua trí nhớ hỗn loạn. Kiếp trước, hắn từng thi triển qua một lần tình huống tương tự, điên trọn vẹn trăm năm mới khôi phục lại. Nói đúng hơn là, Vân Phi Dương điên ít nhất cũng phải 90 năm nữa. Thời gian này, không nói chậm trễ tu luyện, chỉ sợ giao chiến giữa thần ẩm đế quốc và tiểu thần giới cũng đã sớm kết thúc. Thái Vũ, con ta đâu? Chân Vũ thần vực Vân Hải Chi điên thanh âm ôn nhu pha tạp mấy phần lo lắng. Tuy nàng vì nguyên nhân nào đó không thể hiện thân, nhưng chú ý nhi tử lại chưa từng gián đoạn. Tôn Nhi xuất sinh, nàng không kìm được vui mừng, trầm tư suy nghĩ, đã đặt tên Vân Vô Ưu, cũng nhờ Thái Vũ hỗ trợ truyền đạt. 10 năm trước, đánh một trận với hai chuẩn tiên nam môn gia, nhi tử tiêu thất, tự nhiên cũng làm cho nàng lo lắng. Vân phu nhân xin yên tâm. Thái Vũ nói, khí tức tiểu tử kia vẫn còn, khẳng định còn sống. Trong ngôn ngữ, Vân phu nhân nghe ra cả vị kỳ nhân không gì làm không được, không gì không biết này cũng không biết hắn ở phương nào. Bất quá, đã nói còn sống, cũng yên lòng. Thái Vũ không nói nữa. Vân Phi Dương hiện tại ở chỗ nào, hắn biết, nhưng sẽ không nói ra. Bởi vì nữ nhân này thương con rất sâu. Nếu như nhìn thấy con trai mình già yếu cả ngày điên điên khùng khùng, khẳng định vô pháp tiếp nhận. Độ Nhi, vi sư đã sớm tính ra một nạn này của ngươi. Thái Vũ nói thầm. Nếu như có thể dựa vào tự thân, mau chóng khôi phục thần trí, đột phá chuẩn tiên trong tầm tay. Mau chóng khôi phục. Trầm Thiên Hành ở Thiên Kiêu Điện lắc lắc đầu nói. Ta thấy rất khó. Làm cường giả cùng thời Thái Vũ, hắn rõ hành tung Vân Phi Dương như lòng bàn tay. Lại không quá xem trọng tiểu tử này có thể trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại, dù sao, loại khí tức đảo loạn tư duy trong thân thể kia quá mức to lớn. Muốn loại lực lượng này tiêu tán, không có ngoại lực, chí ít cần mấy trăm năm. Viện trưởng. Đột nhiên, một tiểu tử tuổi trẻ đi tới. Kẻ này tuổi chừng 20, tướng mạo anh tuấn, khóe miệng hơi hơi dương lên treo một ý cười khiến người ta nhìn không thấu. Tướng mạo hắn có chút giống Vân Phi Dương, hiển nhiên chính là Vân Vô Ưu. 10 năm trong nháy mắt. Hài đồng ngây thơ bây giờ đã trưởng thành. Biến hóa lớn nhất là cảnh giới Vân Vô Ưu, tuy giờ phút này nổi liếm nhưng mà người được chí tôn. 3 tuổi tiếp xúc võ đạo, 20 tuổi đột phá chí tôn. Cái tốc độ này thả trong chân vũ thần vực cũng rất ít có người có thể làm được. Nhưng nếu như về mặt thời gian để tính, Vân Vô Ưu và cha của hắn Vân Phi Dương so ra, vẫn kém rất nhiều. Dù sao Vân Đại Tiện Thần tiến vào tiểu thần giới cho tới bây giờ, tổng thời gian cũng chỉ 30-50 năm đã vũ thần đạt đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Trong lúc đó vượt phá toái cảnh, tư không cảnh, hóa thần cảnh, chí tôn thiên tôn và bán tiên sáu đại cảnh giới. Tốc độ phát triển nhanh như vậy để cường giả các giới sụp đổ. Phải biết, bọn họ bước vào bán tiên đại viên mãn, dù từ vững chắc kỳ bước vào đỉnh phong thiên tư thông tuệ cũng phải cần hơn mấy ngàn vạn năm trở lên. Còn về bước vào chuẩn tiên, rất nhiều giới chủ tuy không nguyện ý tiếp nhận, nhưng vẫn phải đi đối mặt, khả năng cả đời vô duyên. Lại tỉ như tiểu thần chủ. Tuy hắn đến từ Bắc Môn ra chân vũ thần vực, tự xưng bất phàm, nhưng tâm lý rõ ràng, muốn bước vào chuẩn tiên tất cần các loại tư nguyên gia tộc để đắp vào. Nếu không, dựa vào tự thân để thăng cũng không biết ngày tháng năm nào. Nói đơn giản, cấp độ chuẩn tiên này không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể đột phá. Nhìn chung vạn giới, đấm nát tiên môn đột phá chuẩn tiên phi thăng chân vũ thần vực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạo thành nguyên nhân này, một mặt là tư chất và cơ duyên, một phương diện khác cũng là vị diện. Vì sao rất nhiều cường giả đến chết đều muốn đột phá chuẩn tiên bước vào chân vũ thần vực? Bởi vì nơi đó có thiên địa thuộc tính dày đặc và đạo ý hoàn thiện có thể để bọn hắn tiếp tục truy cầu võ đạo, thậm chí truy cầu vĩnh sinh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1511 nhi tử tìm cha. O. Mấy năm trước, Vân Vô Ưu Thủy Chung cho rằng phụ thân đã tiến vào phi dương giới. Nhưng trọn vẹn 10 năm trôi qua chưa bao giờ xuất hiện. Điều này khiến hắn ý thức được. Sự việc không đơn giản như mình tưởng tượng. Cho nên hôm nay cố ý đến đây nghe ngóng một phen. Trầm Thiên Hành biết được ý đồ, lắc đầu nói: "Ngươi đừng quản chuyện của phụ thân mình, đi tu luyện đi." Cái này, Vân Vô Ưu gãi gãi đầu, nói: "Dù sao cũng là lão tử của ta, xảy ra chuyện không thể không quan tâm. Yên tâm đi." Trầm Thiên Hành nói: "Phụ thân ngươi hiện tại không có chuyện gì đâu. Trên lý luận mà nói, Vân Phi Dương cũng chỉ tạm thời già yếu, tạm thời điên. Cảnh giới vẫn còn, cường độ linh hồn vẫn còn, cũng không tính chuyện gì quá lớn." "A." Vân Vô Ưu cáo từ. Trên đường trở về, hắn âm thầm nghĩ: "Viện trưởng nhất định biết phụ thân ở nơi nào, hắn không nói nhất định có nguyên nhân. Tên này cũng là người thông tuệ, từ ngôn ngữ Trầm Thiên Hành cũng đoán được sơ sơ." Về đến chỗ ở, Vân Vô Ưu một mực quan sát hình ảnh phụ thân giao thủ cùng hai chuẩn tiên. Mỗi lần quan sát đều mang đến cho hắn rung động vì phụ thân cường hãn. Đương nhiên, Vân Vô Ưu cũng không phải vì quan sát Vân Phi Dương ngưu bức, mà cẩn thận phân tích thời khắc cuối cùng. Cha thi triển loại vũ khí kia, tên chiến thần hồn thể tam biến. Nghe viện trưởng nói kỹ này có tác dụng tăng phúc lực lượng trong nháy mắt, mà nó cũng mang đến tác dụng phụ rất không tốt. Chắc phụ thân thi triển ra để tam biến gặp tác dụng phụ mới có thể biến mất lâu như vậy. Vân Vô Ưu lặp đi lặp lại quan sát, phát hiện bóng lưng phụ thân lúc rời đi cho người ta cảm giác vô cùng tang thương, vô cùng hoang vu. Giống như lão nhân gần đất xa trời. Tác dụng phụ đến cùng là dạng gì mà làm cho phụ thân lúc trước uy vũ như thần thành bộ dáng như vậy? Nếu như chưa đi vào phi dương giới, sẽ đến nơi nào? Vân Vô Ưu nâng cằm, đại não cấp tốc vận chuyển. Nhưng nghĩ cũng không ra, dù sao manh mối biết rõ thực quá ít. Không có manh mối cũng phải tìm. Vân Vô Ưu ra khỏi phòng, một tay phất lên, liền thấy chuôi tiểu kiếm vào túi, nhất thời bay ra ngoài. vật này chính là vật năm đó Vân Phi Dương đổi lấy cho hắn. Tên không rõ, tác dụng không rõ. Vân Vô Ưu vô cùng yêu thích thủy chung cất giấu trong người, cũng đặt tên Yêu Chi Kiếm. 3 năm trước, một lần ngoài ý muốn, hắn thành công kích phát tiểu kiếm, nắm giữ công năng không tầm thường. Chức năng này là biến lớn. Linh hồn lực Vân Vô Ưu bay ra, dung nhập tiểu kiếm, cũng diễn hóa thành một cự kiếm bề rộng chừng 4 thước. Hắn thả người nhảy một cái, giẫm trên thân kiếm quát. Yêu Chi Kiếm, xuất phát, hưu. Chuôi trường kiếm này được kích phát, nhất thời bay ra. Tốc độ quá nhanh làm cho thiên kiêu ở thiên kiêu điện sợ hãi thán phục không ngừng hâm mộ. Yêu Chi Kiếm đến cùng là chí bảo gì, Vân Vô Ưu tạm thời không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, vật này tuyệt đối là lợi khí dùng để xuyên qua vũ trụ. Vẹn vẹn mấy ngày, Vân Vô Ưu chỉ có tu vi chí tôn cảnh đã đến ngọn nguồn thôn phệ. Khi hắn đứng trước khu vực kiếm ngân hơn 10 năm trước, phụ thân chém xuống một kiếm, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào. Vân Vô Ưu muốn lớn tiếng hô lớn. Thấy không, đây chính là cha ta chém ra đó, có đẹp hay không, có châu bò hay không. Đè ép cố tâm tình kia, hắn đi vào vị trí phụ thân chém xuống một kiếm, sau đó nhìn về phía khu vực hắn rời đi. Nếu phụ thân bị thương nặng hoặc gặp tác dụng phụ to lớn hẳn sẽ không đi quá xa. Vân Vô Ưu khu động Yêu Chi Kiếm, tiến về phương vị phụ thân năm đó rời đi. Sau khi rời đi, một cường giả có chút kinh ngạc nói. Vừa rồi, người tuổi trẻ kia có chút giống Vân Phi Dương. Đúng thế. Có người nói. Ta nói thế nào nhìn quen mắt như vậy? Ta biết rồi. Không phải là con trai của Vân Phi Dương, Vân Vô Ưu đó chứ? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Vân Phi Dương nổi tiếng, con của hắn cũng được thế nhân biết đến. Dù sao mới có 3 tuổi đã được Trầm Thiên Hành phá lệ thu vào Thiên Kiêu Điện, trở thành thiên kiêu trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Ta nhớ được, lúc ấy tại vực ngoại chiến trường, tên này mới 2-3 tuổi, không nghĩ đến đã thành niên nhanh như vậy. Theo khí tức hắn vừa rồi bạo phát, hẳn là chí tôn cảnh hậu kỳ. Chập chập, tuổi còn trẻ đã có cảnh giới như thế, thế hệ này không nghi ngờ càng thêm ưu tú. Mọi người tranh nhau nghị luận, không ngừng hâm mộ. Lại nói Vân Vô Ưu, hắn thúc đẩy Yêu Chi Kiếm bước lên hành trình tìm cha. 1 tháng thời gian đi qua rất nhiều giới, tiến vào rất nhiều đại lục, mỗi lần đều tra xét rõ ràng và hỏi thăm rất kỹ nhưng thủy chung không có tin tức phụ thân. Kỳ quái! Vân Vô Ưu khó hiểu. Cha lúc ấy nhìn như rất suy yếu, nếu như tìm địa phương tu dưỡng, không có khả năng đi quá xa mới đúng. Hắn phán đoán không sai. Nhưng Vân Phi Dương thi triển ra chiến thần hồn thể để tam biến, tác dụng phụ chỉ là già yếu và bị điên. Cảnh giới không bị ảnh hưởng, lấy trạng thái hắn lúc ấy, đần độn u mê vượt vô số vũ trụ, rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Không bao lâu, Vân Vô Ưu lần nữa tiến vào một đại lục. Mà khi tìm một võ giả có danh vọng hỏi thăm, lấy bức họa phụ thân ra, người được hỏi thăm kinh ngạc bật thốt. Là hắn. Là hắn. Vân Vô Ưu nói. Có ý tứ gì? Võ giả kia nói. Ngay hôm qua, có một vị cô nương đến hỏi thăm, người trên bức họa vẽ giống như đúc bức họa của ngươi. Chẳng lẽ có người cũng đang tìm phụ thân? Vân Vô Ưu nhíu mày, sau đó rời đi tiến về một vị diện khác. Ngày thứ 2. Vân Vô Ưu lại vào một phàm giới. Rất nhanh đã nhìn thấy một nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ cầm bức họa phụ thân đang hỏi thăm người qua đường 4 phía. Mỗi khi nàng được đáp án là chưa thấy qua liền sẽ cau đại mi, hiện ra biểu lộ cô đơn. Vân Vô Ưu rơi xuống nói. Cô là ai, tại sao muốn tìm người này? Nhưng vừa mới đến gần, hắn đã ngửi được một mùi thuốc nồng nặc. Nhất thời kết luận nàng này hẳn là dược giả. Vân Vô Ưu đột nhiên rơi xuống, nữ tử kia kinh hãi nhảy một cái. Nàng thấy rõ tướng mạo người đến, thần sắc khẽ giật mình, hỏi. Ngươi là con trai của Vân Phi Dương? Không sai. Vân Vô Ưu nói. Cô là ai? Nữ tử kia tỉnh táo lại, hơi nghĩ một lát, nói. Một lão bằng hữu của phụ thân ngươi. Thật sao? Vân Vô Ưu nói. Ta nghe cha ta nói qua, nữ nhân hắn nhận biết đều là nữ nhân xinh đẹp nhưng chưa từng có quan hệ bằng hữu. Khoan hãy nói. Lời này thật do Vân Phi Dương nói. Năm đó ra dáng trước mặt con trai, trùng hợp bị Lâm Chỉ Khuê nghe được, kết quả không cần nói cũng biết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1512 lão đầu điên. O. Nữ nhân xinh đẹp tìm kiếm Vân Phi Dương quanh thân phát ra mùi thuốc nồng nặc. Hiển nhiên chính là Thu Thủy. Năm đó nàng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương đối đầu cùng hai chuẩn tiên, cũng từ bóng lưng hoang vu ý thức được sự việc không ổn. Sau đó mấy năm, Vân Phi Dương thủy chung không xuất hiện, ý nghĩ của nàng càng thêm chắc chắn. Một năm trước, Thu Thủy rốt cuộc ngồi không yên, giao sự vụ trong cung cho người khác xử lý, bắt đầu tìm kiếm. Nàng giống như Vân Vô Ưu. Vân Phi Dương đã bị thương, khẳng định đi không xa, cho nên dựa theo lộ tuyến hắn rời đi tìm kiếm từng vị diện. Không biết sao cho đến hôm nay vẫn không có chút thu hoạch nào, Vân Phi Dương tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Vân Vô Ưu biết được, thầm nghĩ. Xem ra, nữ nhân này có cảm tình sâu sắc đối với phụ thân. Khi còn bé, hắn biết tại Phi Dương giới có rất nhiều nữ nhân quan hệ không tầm thường với phụ thân tỷ như Lương Âm, Mục Oanh, Liễu Nhu và Gia Cát Cẩm. Chỉ là không nghĩ tới bên ngoài còn nữ tử si tình, lo lắng cho an nguy phụ thân cách xa vạn lý từ dược giới đến đây, đau khổ tìm kiếm. Thu Di, chúng ta cùng đi tìm đi. Vân Vô Ưu nói. Tại Phi Dương giới, hắn đụng phải đám Lương Âm đều xưng Di Nương. Thu Thủy không được thu vào Phi Dương giới, cho nên chỉ có thể xưng Di. Phương vũ trụ này quá lớn, tách ra tìm đi. Thu Thủy nói. Cũng đúng. Vân Vô Ưu phất tay, nói. Thu Di, vậy ta đi trước. Nói rồi, giấm yêu chi kiếm bay khỏi vị diện này. Nhìn bóng lưng cực tương tự người kia, cô đơn trong mắt Thu Y Thủy càng thêm nồng đậm. Thu Y Thủy cũng không có rời phàm giới này. Một người cô đơn đơn đi giữa rừng núi phong cảnh như họa. Nàng hiện đang xoắn xuýt, con trai Vân Phi Dương đang tìm hắn, mình có phải từ bỏ để tránh gây hiểu lầm hay không? Ai? Thu Y Thủy thở dài một hơi. Đã tìm lâu như vậy, làm sao có thể cứ thế từ bỏ? Nàng quyết định tiếp tục tìm. Khi chuẩn bị rời đi lại phát hiện chính mình bất chi bất giác đi đến một tòa thành trì. Thu Thủy đi vào, xuất ra bức họa, lần lượt hỏi thăm cư dân. Chưa thấy qua. Chưa thấy qua. Một phen hỏi thăm đạt được đáp án lần nữa để Thu Thủy thất vọng. Khi nàng chuẩn bị rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng của một hài đồng ngây thơ. Nương, bức họa kia nếu như tóc loạn thêm xíu, lại bẩn thêm xíu thì rất giống lão đầu điên nha. Bên cạnh một người bán thịt nói. Cậu đàn, bức họa kia họa công tử ca xuất sinh danh môn, sao giống lão đầu điên được? Mọi người cười rộ lên. Tuy bọn họ cũng cảm thấy nếu bức họa già thêm chút, tóc loạn thêm chút sẽ rất giống lão đầu điên, nhưng quyết sẽ không cho rằng là hắn. Nhưng Thu Thủy uể oải lại mừng rỡ, lúc này xoay người hỏi. Ngươi nói lão đầu điên ở đâu? Vô luận đúng hay sai, phải gặp một lần. Nam đồng 5-6 tuổi kia chỉ về đằng trước, nói. Hắn hiện đang nằm tại chỗ sâu nhất trong hẻm. Dựa theo nam đồng chỉ dẫn, Thu Thủy đi vào hẻm nhỏ, đối diện bay tới một mùi thối. Thu Thủy cao mi đi vào nội viện đứng trước gian phòng. Ở bên trong, một lão giả quần áo không chỉnh tề, đầu bù tóc rối bời nằm trên bàn ngủ. Thu Thủy phóng thích nguyên niệm, dò xét lão giả dơ giấy bẩn thỉu trước mặt lại âm thầm lắc đầu, bởi vì tuyệt không giống Vân Phi Dương. Không tìm được người mình muốn tìm, Thu Y Thủy rời khỏi đình viện. Mới vừa đi ra lại nghe bên trong truyền đến thanh âm điên điên khùng khùng. Ngươi ăn mày thối này lại chiếm địa bàn của ta. Ông! Thân thể mềm mại của Thu Y Thủy khẽ run lên, cả người đứng yên tại chỗ. Thanh âm truyền đến tuy hơi có vẻ già nua, nhưng cũng để cho nàng nhất thời đoán ra cực tương tự Vân Phi Dương. Xoát! Thu Y Thủy quay người, thấy một lão giả đầu bù tóc rối kéo khất cách đang ngủ say, điên điên khùng khùng đi tới, vung tay ném ra bên ngoài. Ba! Hắn vỗ vỗ trưởng nói. Nhớ kỹ, nơi này là địa bàn của ta, lần sau đừng có tới nữa. Vân Phi Dương! Thu Y Thủy che miệng cả kinh hô. Tướng mạo lão giả này có chút tương tự Vân Phi Dương, nhưng để cho nàng chân chính khẳng định là chuôi kiếm sau lưng. Năm đó tại dược giới, Vân Phi Dương cũng có chuôi kiếm này xuất hiện trước mặt nàng, cũng gieo hình ảnh vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong trí nhớ. Không sai. Lão giả điên điên khùng khùng này chính là Vân Phi Dương. Lưng hắn cõng chuôi kiếm chính là long viêm kiếm của long hồn chiến đế đã sử dụng qua. Còn về hỗn nguyên càn khôn kiếm còn trên giá gỗ trong phòng, trên thân kiếm để hai đùi gà, một chân gà. Hả? Vân Phi Dương điên điên khùng khùng ngẩng đầu, khi thấy Thu Y Thủy thân thể chấn động, ánh mắt hiện ra ngốc trệ. Chẳng lẽ muốn khôi phục trí nhớ? Một lúc sau, Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng. Si ngốc ngơ ngác nói, nữ nhân thật xinh đẹp a. Vân đại tiện thần điên ngốc, bản chất tiện vẫn vĩnh viễn khó có thể ma diệt. Thu Y Thủy vội đi tới, tới gần nhìn gương mặt xà nua đang ngây ngốc cười kia, hai mắt đẫm lệ nói, tại sao ngươi lại biến thành dạng này? Ách, Vân Phi Dương nói, cô biết ta. Thu Y Thủy khẽ giật mình. Lúc này nâng ngọc thủ đặt trên mạch đập của hắn, nguyên niệm tràn vào, phát hiện tư duy Vân Phi Dương hỗn loạn dị thường. Mà loại tình huống này sẽ tạo thành mất trí nhớ, nghiêm trọng nhất chính là điên. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Thu Y Thủy nhìn Vân Phi Dương, lòng đau như cắt. Uy! Vân Phi Dương nói. Cô nói đi, cô biết ta hay không ta là ai? Thu Y Thủy kéo hắn, nói. Theo ta về dược giới, ta sẽ từ từ nói cho ngươi hết thảy. Lúc này, Vân Phi Dương nói cái gì cũng không còn ý nghĩa, trọng yếu nhất chính là dùng đan dược chữa trị tư duy cho hắn. Vân Phi Dương tránh ra, nói. Nơi này là nhà ta không đi. Tuy tên này điên nhưng tính khí rất bướng bỉnh, nói cái gì cũng không rời đi, Thu Y Thủy khuyên không kết quả, cuối cùng không có cách, chỉ có thể lưu lại nơi này. Vài ngày sau, phòng ốt nguyên bản tổn hại được Thu Y Thủy bỏ vốn, mời công tượng xây dựng, biến thành một tòa đình viện có vài phần ý cảnh. Vân Phi Dương cũng được Thu Y Thủy tự mình trải vuốt, tóc trở nên chỉnh tề không thôi, thay đổi y phục. Khí chất cũng phát sinh biến hóa. Trước kia Vân Đại Tiện Thần giống tên ăn mày, mà bây giờ hắn giống một lão gia nhà giàu. Duy nhất không thay đổi là người vẫn điên điên khùng khùng. Dù biết mình gọi Vân Phi Dương, vẫn không ngừng tự hỏi ta là ai, ta là ai. Thu Y Thủy một mực chẩn bệnh hắn, luyện chế các loại đan dược thanh thần nhưng phục dụng lại không hiệu quả. Bệnh trạng Vân Phi Dương do chiến thần hồn thể để tam biến mang đến, đừng nói đan dược, dù tiên đan cũng không thể trị liệu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1513 bình thản sinh hoạt. O. Thu Y Thủy ở lại thành trì, như hình với bóng làm bạn với Vân Phi Dương, chữa bệnh cho hắn, mỗi lần nghiên cứu đan thuật bí tịch đến khuya. Nhoáng một cách đã qua nửa năm. Trong thời gian này, nàng dùng vô số phương pháp, vô số loại đan dược nhưng lại thúc thủ vô sách đối với chứng bệnh điên của Vân Phi Dương. Vì cái gì? Nhìn Vân Phi Dương cả ngày điên điên khùng khùng, Thu Y Thủy nắm chặt ngọc thủ ánh mắt rưng rưng. thậm chí có lần hoài nghi có phải phải đan thuật mình không được, nên không thể hóa giải nghi nan tạp chứng của hắn. Ta là ai? Ta là ai? Vân Phi Dương ngồi trong góc tường, thân thể co lại thành một đoàn, vẫn tự lẩm bẩm. Thu Y Thủy đi tới, ngồi trước mặt hắn, nói. Ngươi gọi Vân Phi Dương, thiên kiêu thiên kiêu điện, từng chiến thắng thần ẩn giới cùng thiên long giới, cũng chém giết bốn chuẩn tiên. Câu nói này nàng đã lặp lại rất nhiều lần, lại không phiền chán. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nỉ non. Rất quen thuộc. A. Hắn đột nhiên ôm đầu thống khổ nói. Đầu đau quá. Trong thức hải Vân Phi Dương tư duy hỗn loạn điên cuồng càng quấy để sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn. Đây là tác dụng phụ của chiến thần hồn thể để tam biến, khi hắn ý đồ hồi ức, suy nghĩ sẽ tức thời tan rã. Thu Y Thủy ở chung cùng hắn rất lâu, mới ý thức được quy luật này, sau cùng từ bỏ lấy chuyện cũ kích phát trí nhớ hắn. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể yên lặng làm bạn với hắn. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Xuân đi xuân tới, đảo mắt đã qua 3 năm. Vân Phi Dương điên 13 năm, nếu trong Phi Dương giới thời gian gia tốc thì đã trải qua 2.600 năm. Nếu như giờ phút này hắn khôi phục thanh tỉnh, biết được mình lãng phí nhiều thời gian tu luyện quý giá như vậy, khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. 3 năm qua. Thần ẩm đế quốc và tiểu thần giới đánh nhau tiến vào giai đoạn gay cấn. Các loại chiến dịch kịch liệt và tình hình chiến đấu truyền trong vạn giới. Bắc Môn gia cũng không từ bỏ vị diện mình vất vả thành lập, mấy năm gần đây không ngừng điều động số lớn võ giả hạ giới trợ giúp. Tuy không vận dụng chuẩn tiên, nhưng bán tiên đại viên mãn thì nhiều đến mấy trăm. Có lực lượng gia trì như tiểu thần giới được thiên long giới và các giới trợ giúp, cuối cùng khởi sắc một ít. Nam Môn gia cũng không nhàn rỗi. Hơn 10 năm trước đã phái ra võ giả gia tộc hạ giới tiếp tục đuổi giết Vân Phi Dương. Nam Môn Hoàng và Nam Môn Bội vẫn lạc, để Nam Môn gia phi thường tức giận, cũng ý thức được thực lực kẻ này phi phàm, phái ra năm chuẩn tiên. Không biết sao. Vân Phi Dương không còn xuất hiện ở ngọn nguồn thôn phệ, năm chuẩn tiên lại không cách nào xác định phương vị hắn, chỉ có thể đau khổ tìm kiếm ở hạ giới. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Vô luận giao chiến hay có cường giả đuổi giết, đều không quan trọng đối với Vân Phi Dương mà nói. Hắn đặt mình ra ngoài, nhàn hạ làm một người điên. Đương nhiên. Thu Y Thủy xuất hiện tại thành trì tự nhiên cũng để cư dân tranh nhau nghị luận, bọn họ nhao nhao suy đoán quan hệ giữa hai người. Có người nói bọn họ có thể là cha và con gái thất lạc nhiều năm, cũng có người nói bọn họ có là tình nhân. Nhà hàng xóm càng có khuynh hướng cha và con gái thất lạc nhiều năm, dù sao bộ dáng lão đầu điên, người lại điên, sao lại có nữ nhân như tiên nữ như thế. Trong tiểu viện thanh nhã, Thu Y Thủy làm đồ ăn như thường ngày, đi vào gian phòng nói với Vân Phi Dương. Phi Dương ăn cơm. Thật lâu, không có trả lời. Trong lòng Thu Y Thủy siết chặt, lúc này phá cửa mà vào đã gặp Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, hai con mắt khép hờ phảng phất như đang tu luyện. Thu Y Thủy buông lỏng một hơi, nhưng cũng không hiểu người rõ ràng đã điên. Sao mấy năm qua mỗi ngày thủy chung tu luyện lúc sáng sớm? Việc này Nga Cay Vân Phi Dương cũng không rõ. Có thể nói, điên hơn 10 năm, mỗi ngày khoanh chân ngồi tính tọa, cũng không phải xuất từ bản ý của hắn mà là một loại bản năng tập mãi thành quen. Phưu. Nhịp thiên quyết vận chuyển, hình thành đại tiểu chu thiên. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương từ trong nhập định lấy lại tinh thần, ánh mắt mặc dù hiện lên một tia tinh mang, nhưng rất nhanh đã khôi phục ngốc trệ. Thu Y Thủy quan sát, rõ ràng phát hiện nếp nhăn trên mặt hắn lại ít đi một chút. Chẳng lẽ sự già yếu này có thể chậm rãi khôi phục? Thu Y Thủy lẩm bẩm. Đột nhiên, gian phòng truyền đến thanh âm, Vân Phi Dương ôm bụng, ngây ngốc nói. thật đói. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Trên bàn đá trong đình viện, Thu Y Thủy bưng đồ ăn nóng lên, ngồi bên cạnh, hai tay nâng áo má, yên tĩnh nhìn Vân Phi Dương ăn như hổ đói, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười. Mỉm cười này ẩn chứa thỏa mãn. Tâm Thu Y Thủy đã thuộc về Vân Phi Dương, nếu không sẽ không lẻ loi một mình rời dược giới tìm kiếm hắn. Loại tình cơ A, dơ quy quy, mơ, nơ, A, y, sâu trong nội tâm, nàng đã từng không hy vọng xa vời cái gì nữa. Bây giờ cùng Vân Phi Dương sớm chiều ở chung, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày, đây là sự việc Thu Y Thủy trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại phương diện cảm tình, con người sẽ tự tư. Thu Y Thủy từng nghĩ, nếu như Vân Phi Dương một mực điên, mình cũng sẽ một mực bồi tiếp hắn cho đến cả một đời. Ước muốn và hiện thực khác biệt. Thu Y Thủy cũng hiểu rõ, nếu Vân Phi Dương còn tư duy quyết không hy vọng mình sẽ một mực điên. Hắn là thiên kiêu thiên kiêu điện. Hắn là cường giả duy nhất tại thế này có thể chống lại hai đại thế lực thần ẩm đế quốc thiên long giới. Hạo hãn vũ trụ, vô tận hành trình mới là nhân sinh của hắn, mà loại sinh hoạt nhàn vân giã hạc, bình thản không có gì này tuyệt không phải hắn theo đuổi. Thu Y Thủy một bên thì thâm, một bên kiên định ý nghĩ. Vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để hắn nhanh chóng khôi phục, một lần nữa trở về ngạo lập thiên địa. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Thời gian lại trôi qua. Thu Y Thủy một bên chiếu cố Vân Phi Dương, một bên lật xem đan dược sách cổ tìm kiếm bí phương đan dược trị liệu bệnh điên. Đáng tiếc tìm rất nhiều, cũng thử rất nhiều vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, những năm nay Thu Y Thủy ở chung, Vân Phi Dương ngược lại cũng có chút tiến bước. Chí ít có thể kêu gọi bằng tên bình thường. Y Thủy. Một ngày, Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Sắc mặt Thu Y Thủy ửng đỏ, nhưng vẫn theo ý hắn rời khỏi đình viện đi trên đường phố náo nhiệt. Hai người một đường đi tới hấp dẫn ánh mắt không ít cư dân, bắt đầu tự mình nghị luận, đề tài đàm luận cũng nhiều, từ cử chỉ hai người mà xem. Giống như cũng không phải quan hệ cha và con gái. Không phải cha và con gái thì chính là tình nhân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nam đồng hâm mộ khóc thét. Lão già nát rượu gần đất xa trời lại có mỹ nữ như thế mỗi ngày làm bạn. Nếu như đổi lại chính mình, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Tướng mạo Thu Y Thủy cũng truyền ra thành lớn. Rất nhiều thế gia công tử chạy đến để thưởng thức dung mạo nàng. Khi bọn hắn nhìn thấy tướng mạo tuyệt mỹ kia, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, cảm thán mình tuy thê thiếp thành đàn, nhưng so với nàng, hoàn toàn là một đám song chi tục phấn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1514, đây là lễ hỏi của ta. O. Rất nhiều thế gia công tử hâm mộ Thu Y Thủy, khẳng định có người động tâm tư tỉ như trực tiếp bắt đi. Đại biểu lớn nhất chính là Kim Hảo Hãn, con thành chủ Thánh Dương Thành. Hắn đầu tiên phong độ nhẹ nhàng đến sân vườn, thấy tướng mạo Thu Y Thủy, sau đó bắt đầu kế hoạch trộm. Làm thiếu chủ thành trì cường đại nhất đại lục, Kim Hảo Hãn nổi danh là công tử bột, mà cha của hắn cũng là cường giả số 1 số 2 đại lục. Vẹn vẹn một ngày, Kim Hảo Hãn đã dẫn nhân mã đi tới thành trì hạ cấp này. Tôn thành chủ của tòa thành này vừa thấy con thành chủ Thánh Dương Thành đến, lập tức hấp tấp tới gặp. Khi biết Kim công tử nhìn chúng nữ tử 3 năm trước đây đột nhiên đi vào nội thành, lúc này mừng rỡ không thôi. Nếu như mình biểu hiện tích cực, đưa nữ nhân kia cho Kim công tử, nhờ vào đó có chút quan hệ cùng Kim thành chủ, tương lai có thể thăng chức rất nhanh. Có thể thăng chức nhanh hay không, khó mà nói. Nhưng có thể khẳng định, hắn và Kim công tử đang bước về phía con đường tìm đường chết. Không nói Vân Phi Dương, nói Thu Y Thủy thôi, mặc dù chủ tu đan đạo nhưng cảnh giới cũng đã đạt đến thiên tôn, tuyệt đối là tồn tại kinh khủng dưới đại lục. Bành! Tiểu viện thanh nhã truyền đến tiếng vang. một võ giả khôi ngô đá văng cửa sân. Thu Y Thủy ngồi ngay ngắn trước bàn đá nghiên cứu đan đạo, khẽ nhíu mày. Vân Phi Dương dưới mái hiên nhích miệng ngốc cười khúc khích. Hỗn đàn! Một chân kim hảo hán đá thủ hạ mình quát. Đây là nhà Thu cô nương, đừng thô lỗ như thế. Hiểu rõ, hiểu rõ. Thủ hạ lúc này cúi đầu lui ra. Kim hảo hán đi tới, phong độ nhẹ nhàng chắp tay nói. Thu cô nương, chúng ta lại gặp. Thu Y Thủy cao mi, lạnh mặt nói. Kim công tử, ngươi hôm nay mang nhiều người tới đây có chuyện gì? Ba. Kim hảo hán búng tay. Xoát xoát. Người sau lưng nhất thời đi tới, thả từng cái dương nặng nề để xuống đất, lần lượt mở ra, lộ ra ánh vàng rực rỡ. Hiển nhiên trong dương để đều là kim ngân tế nhuyễn, có thể nói giá trị không nhỏ. Trời! Thành chủ theo phía sau khiếp sợ không thôi. Nhưng Thu Y Thủy thờ ơ, dù sao lấy cảnh giới và thân phận của nàng, hoàn toàn không để kim ngân thế tục trong lòng. Thu cô nương! Kim hảo hán cười nói. Đây là lễ hỏi. Lễ hỏi! Sắc mặt Thu Y Thủy phát lạnh. Lúc này thành chủ đi tới, nói. Kim công tử tướng mạo anh tuấn uy vũ, Thu cô nương đẹp như tiên nữ, bản thành chủ vào hôm nay mai mối cho hai người các ngươi, nếu có thể kết xuống bách niên hảo hợp, tất sẽ trở thành thiên cổ giai thoại. Làm phiền tôn thành chủ. Kim hảo hán cười nói. Hai người diễn không tệ. Sắc mặt Thu Y Thủy ngày càng lạnh, nàng chỉ từng dương kim ngân. Sau đó lại chỉ ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng nói. Cầm đồ của ngươi cút ra ngoài. Kim hảo hắn khẽ giật mình, nói. Thu cô nương cử tuyệt tiểu sinh. Tôn thành chủ trầm giọng nói. Thu cô nương, phụ thân Kim công tử là thành chủ Thánh Dương Thành, thành trì mạnh nhất đại lục, mà hắn cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt số một số hai đương đại. Khù khù. Kim hảo hắn lớn ngực. Vung tay lên, mở quạt giấy nhẹ nhàng huy động, một cấu ngạo nghễ tán phát ra. Tuổi trẻ tuấn kiệt số một số hai. Thu Y Thủy hữu ý vô ý nhìn Vân Phi Dương ngồi ở phía sau ngốc cười khúc khích, nói nhỏ. Ở trước mặt hắn cũng là phế vật. Lời này nếu như truyền đến trong tai cường giả vạn giới tuyệt đối có hơn vạn cái tán thành. Dù sao Vân Phi Dương trong mắt bọn hắn tuyệt đối là người mạnh nhất thế hệ trẻ. Xác thực mà nói, hiện tại Vân Phi Dương không thể gọi là tuấn kiệt, đã có thể bình khởi bình tỏa cùng giới chủ các giới. Thu Y Thủy nói thật lòng nhưng Kim Hảo hắn nghe được lại phẫn nộ, dù sao nữ nhân này lại cầm một lão đầu điên so với mình. Lão gia hỏa. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, mục quang lãnh lệ nói. Tuổi tác đã lớn như vậy, già mà không kính câu dẫn cô nương trẻ tuổi. Kim công tử. Tôn thành chủ nghiêng tai nói. Lão nhân này là người điên. Người điên. Kim hảo hãn giận. Cầm một người điên so với mình quả thật không thể tiếp nhận. Cho nên quát lạnh. Người tới đánh lão đầu này một trận. Dạ. Hai võ giả cường tráng đi tới. Nhưng còn chưa có tới gần Vân Phi Dương đã cảm giác một trận gió lạnh thổi tới. Xoát xoát. Hai người nhất thời bị quét bay ra tòa viện. Thu Y Thủy thu hồi ngọc thủ, lạnh lùng nói. Nếu thật sự không lăn đừng ta không khách khí. Trung quy là nữ nhân tính cách lại ôn nhu. Nếu như đổi lại Vân Phi Dương lúc thanh tỉnh, khẳng định một lời không hợp thì tra tấn đến bọn họ kêu cha gọi mẹ. Nhìn thấy hai vũ vương mình mang theo bị quét bay ra ngoài, Kim hảo hãn nhất thời kinh ngạc. Thực lực Thu cô nương không kém. Tôn thành chủ cũng cả kinh, không nghĩ tới nữ lưu này mạnh vậy. Thú vị, thú vị. Kim hảo hãn cười rộ lên. Tên này chưa ý thức được, giờ phút này mình vẫn cất bước trên con đường chết. Không đi sao? Ánh mắt Thu Y Thủy lấp lóe lạnh lùng, trong lòng dâng lên lửa giận. Kim hảo hán thu hồi quạt giấy, phiêu nhiên đi tới, nói. Ta đến lính giáo võ nghệ Thu cô nương. Khi nói chuyện, phóng ra một bước, bóng người giao thoa, để Tôn thành chủ kinh thán không thôi. Nhưng trong nháy mắt Kim Hảo Hãn tới gần, Vân Phi Dương ngồi ngây ngốc ở phía sau đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, gọn gàng quất một bàn tay tới. Bành! Bạo hưởng truyền đến, Kim công tử hoa lệ bay ra ngoài, má phải sưng to té xuống đất. Giáp! Toàn trường tĩnh mịch. Cả Thu Y Thủy cũng mộng. Hắn không phải điên sao, vì sao đột nhiên sẽ động thủ, chẳng lẽ tư duy đã thanh tỉnh. Vân Phi Dương đứng bên người Thu Y Thủy, biểu hiện trên mặt vẫn có chút điên, nhưng lại bộc lộ ra tức giận nhàn nhạt, nói. Ai cũng đừng hòng khi dễ Y Thủy. Hắn điên, nhưng 3 năm ở chung cũng nhớ kỹ nữ nhân này, thấy được nàng tức giận tâm tình cũng bị điều động. Thu Y Thủy ở phía sau nghe được câu nói kia, trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp. Đáng giận. Một thủ hạ cả giận nói. Dám đánh thiếu gia nhà ta, mọi người cùng nhau xông lên tháo lão đầu điên này thành 8 khối. Xoát xoát. Mọi người đồng loạt ra tay, ngưng tụ linh lực đánh phía Vân Phi Dương. Nhưng nếu như bọn họ biết, lão đầu nhìn như điên này có cảnh giới bán tiên đại viên mãn, chỉ sợ sẽ hoảng sợ đến chết. Bành bành bành. Trong đình viện truyền đến âm thanh quyền cước, toàn bộ thủ hạ Kim công tử bị Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài, bọn họ từng người ôm bụng, lúc này nâng thiếu chủ thủ thương chật vật rời đi. Tôn thành chủ cũng biến mất, đồng thời chấn kinh, điên lão đầu và nữ nhân kia nguyên lai là cao nhân thâm tàng bất lộ. Mọi người lui tán, kim ngân tài bảo vẫn ở đó. Vân Phi Dương thu hồi quyền đầu, đứng trước mặt Dương lớn, nhích miệng cười nói. Y Thủy, đây là lễ hỏi của ta. A, Thu Y Thủy ngây người tại chỗ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 1515 dung nhan chết đi. O, Vân Phi Dương đứng trước từng Dương kim ngân tài bảo, ngốc cười láo lính nói. Y Thủy, đây là lễ hỏi của ta. Rất hiển nhiên, đây là lời Kim Hảo Hán nói lúc trước, còn về ý tứ, hắn điên điên khùng khùng, khẳng định không biết. Nhưng Thu Y Thủy thì ngây người, khuôn mặt hiện lên ửng đỏ, tiếp theo xoay người sang chỗ khác. Tuy nàng biết, Vân Phi Dương hiện tại điên, không có tư duy nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, u. V, quy, quy, o, y, bình thường nhưng vẫn khó tránh khỏi thẹn thùng. Kim công tử đến náo chỉ là khúc nhạc xảo trong sinh hoạt, hai người vẫn cư ngụ ở nơi này, một điên, một yên lặng tương bồi. Ngoại giới, tình hình chiến đấu thần ẩm đế quốc và tiểu thần giới có thể nói bay loạn đầy trời, gần đây lại có tin tức truyền đến trải qua mấy ngày giao chiến. Một đại lục phàm giới trọng yếu nhất tiểu thần giới bị thần ẩm đế quốc chiếm lính, thậm chí có người khẳng định đại quyết chiến hai bên chỉ sợ không quá 1-2 năm sẽ trình diễn. Đã đánh tới phân thượng này, Vân Phi Dương còn ngồi được. Có võ giả khó hiểu lên tiếng. Trong lòng rất nhiều người, lấy tính cách Vân Phi Dương, hai giới chiến lớn như thế, khẳng định sẽ tham dự. Nhưng đánh nhiều năm nay, sắp phân ra thắng bại, vẫn không có xuất hiện. Hoặc nói, hắn tỏa sơn quan hổ đấu. Có khả năng này. Khó mà nói, có lẽ chiến hai chuẩn tiên, Vân Phi Dương đã trọng thương vẫn lạc. Thần ẩm giới và tiểu thần giới giao chiến, nhân vật chính vốn là bọn họ. Kết quả, rất nhiều võ giả nghị luận chiến đấu chung quy bất chi bất giác nhắc tới Vân Phi Dương. Đây là bởi vì lúc trước Vân Phi Dương biểu hiện quá mạnh, lưu lại cho bọn hắn trí nhớ vĩnh viễn không thể xóa. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Trong đình viện thanh nhã, Vân Phi Dương và Thu Y Thủy bình tĩnh sinh hoạt nửa tháng. Trong thời gian này, phụ thân Kim Hảo Hán từng khí thế hung hung đến, mà khi hắn cảm nhận được khí tức Thu Y Thủy, nhất thời hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Làm một cường giả phàm giới, mặc dù Kim thành chủ nhìn không thấu cảnh giới Thu Y Thủy, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hẳn là cường giả trên vũ thần. Đây tuyệt đối là đại nhân vật. Mình thậm chí cả vị diện này, không ai có thể chọc được. Kim thành chủ coi như có nhãn lực, xám xịt rời đi, về đến Thánh Dương Thành chỉ mũi nhi tử thoá mạ một chầu, cũng cảnh cáo hắn, ai cũng có thể gây, tuyệt đối không thể gây nữ nhân và lão đầu kia. Chuyện này không biết vì sao truyền đi. Rất nhiều công tử ca có ý tưởng đối với Thu Y Thủy nhất thời thu hồi tà niệm, cả Kim Thành Chủ cũng không dám gây, nữ nhân kia nhất định có bối cảnh rất sâu. Như thế mà nói, cũng giảm bớt không ít phiền phức. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Một ngày, Thu Y Thủy từ trong phòng đi ra, Ngọc Thủ cầm một bản cổ tịch, hớn hở ra mặt. Nàng đọc qua vô số đan dược bí tịch Nguyệt Hoa Đan Cung, cuối cùng hôm nay tìm được một loại dược phương hiếm thấy. Thuốc này phương tên Tinh Huyết Thanh Thần Tán, công hiệu trị liệu thần trí không rõ, tư duy hỗn loạn. Sở dĩ Thu Y Thủy vui vẻ là bởi vì đây là dược phương, không phải đan phương, có lẽ có thể trị Vân Phi Dương hết điên. Bất quá, có chút cực đoan, phải lấy tinh huyết làm vật dẫn. Tinh huyết là huyết dịch tinh túy nhất trong nhân thể, thọ nguyên dài ngắn quyết định bởi tinh huyết cường thịnh. Nếu như tự hành kích phát tinh huyết ra, thọ nguyên võ giả khẳng định sẽ giảm mạnh. Nói cách khác, đại giới luyện thành loại thuốc này là võ giả phải trả thọ nguyên tương ứng. Còn về giao ra bao nhiêu thọ nguyên, dược phương không nói, Thu Y Thủy cũng không để ý, mà bắt đầu chuẩn bị tài liệu, bắt đầu chuẩn bị luyện chế. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có một tia cơ hội để Vân Phi Dương khôi phục, vô luận hao phí bao nhiêu thọ nguyên đều không thành vấn đề. Dược tài phụ trợ Tinh Huyết Thanh Thần Tán gồm 30 loại. Cũng may đều không phải hy hữu, Thu Y Thủy tìm trong không gian giới chỉ một phen, rất nhanh đã gom góp một phần. Nàng hiện tại là thập nhị phẩm đan vương, Tinh Huyết Thanh Thần Tán chỉ có đẳng cấp nhất phẩm kim đan, độ khó cũng không phải lớn, nhưng quan trọng ở chỗ luyện chế là dược phương không phải đan phương. Đan dược trên ý nghĩa mà nói thuộc về hai đạo. Chỉ là, rất nhiều võ giả thường thường dễ dàng nói nhập đan, dược hai đạo làm một. Phương pháp luyện chế Tinh Huyết Thanh Thần Tán không khác luyện đan, nhưng khác nhau ở chỗ, hỏa diễm hóa tan rất nhiều dược tài, mà không kết đan. Hô! Hỏa diễm xuất hiện, Thu Y Thủy đứng trước lò luyện, trong mắt lóe ra vẻ nghiêm túc, mà dược tài trong lò cũng qua 3 ngày luyện chế, bắt đầu dần hóa tan. Ngày thứ 2, dược tài hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đến một bước trọng yếu nhất, chính là dung hợp tinh huyết. Thu Y Thủy không chần chờ, cắn vào ngón tay, cưỡng ép trích tinh huyết ra, dung nhập vào lò đan. Vẹn vẹn một giọt tinh huyết nhưng cũng để sắc mặt nữ nhân này đột nhiên tái nhợt. Còn về tổn thất bao nhiêu thọ nguyên đối với Thu Y Thủy không trọng yếu. Trọng yếu là chỉ cần có thể luyện chế thành Thanh Thần Tán. Đáng tiếc, vì lần đầu luyện chế, tinh huyết đầu nhập không bao lâu, cuối cùng thất bại. Thu Y Thủy không nhục chí, nghỉ ngơi vài ngày, lần nữa luyện chế, nhưng kết quả lại là liên tiếp thất bại. 7 lần luyện chế, 7 lần thất bại. Có 3 lần vừa mới bắt đầu đã thất bại, có 4 lần bại sau khi đưa tinh huyết vào. 4 giọt tinh huyết tiêu hao làm cho Thu Y Thủy tổn thất không ít thọ nguyên, đồng thời cũng tổn thất dung nhan phong nhã hào hoa. Hiện tại tóc nàng trắng phơ, dung nhan già yếu, y một dạng như Vân Phi Dương, đã già. Tinh huyết đại biểu thọ nguyên, đại lượng thọ nguyên tổn thất, tự nhiên sẽ già yếu. Y Thủy. Vân Phi Dương ở bên cạnh, sững sờ nói. Cô thay đổi. Thu Y Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, không quan tâm mình già yếu, mà tiếp tục luyện chế tinh huyết thanh thần tán. Vân Phi Dương đứng ở phía sau, nhìn lấy nữ nhân này, ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác hiện lên một chút ánh sáng, tim truyền đến từng trận đau nhói. Loại đau nhói này theo Thu Y Thủy dần dần già đi càng mãnh liệt. Nửa tháng sau, gian phòng bị đẩy ra. Một bà lão sắc mặt tang thương đi tới, trong lòng bàn tay khô gầy bưng một bát dược thang. Nàng là Thu Y Thủy, mà chén thuốc kia là tinh huyết thanh thần tán nàng hao phí 9 giọt tinh huyết luyện chế thành. Vì trị liệu Vân Phi Dương, nữ nhân này mất đi dung nhan, mất đi thọ nguyên, giờ phút này, nàng có thể cảm nhận được mình không còn sống lâu nữa. Đáng giá sao? Vấn đề này, không ai có thể giải thích. Vân Phi Dương uống xong tinh huyết thanh thần tán, lâm vào hôn mê. Thu Y Thủy bồi bên cạnh hắn, ngón tay khô gầy khoác lên mạch đập hắn, dò xét tư duy hỗn loạn. Vài ngày sau, gương mặt Thu Y Thủy xuất hiện vẻ mừng rỡ. Bởi vì tư duy Vân Phi Dương thủy chung hỗn loạn bắt đầu ổn định lại, cùng lúc đó trên nếp nhăn mặt hắn dần dần tiêu tán, sợi tóc hiện ra màu đen. Hiển nhiên, toa thuốc cổ xưa có tác dụng phụ để tam biến được rút ngắn trên diện rộng. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt, hai đạo sắc bén tinh mang hiện lên, khuôn mặt cũng đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Xoát! Hắn đột nhiên đứng dậy, phát hiện bên trong gian phòng cũng không có bóng người Thu Y Thủy, mà trước bàn để một trang giấy, trên đó viết ta đi. Nữ nhân ngốc! Vân Phi Dương nắm tờ giấy kia, nói. Là bởi vì dung mạo già đi, thọ nguyên gần hết mới cố ý rời đi, không cho ta nhìn thấy. Nói rồi đi ra khỏi phòng, tiên niệm không kiêng nể gì trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại lục, bao phủ hảo hãn vũ trụ. Mà điều này đại biểu, lão giả điên điên khùng khùng kia đã đi qua, bây giờ Vân Phi Dương là chiến thần phách lối, không ai bì nổi kia. Thu Y Thủy. Đột nhiên, Vân Phi Dương la lớn. Dù nàng trốn đến địa phương nào, Vân Phi Dương ta đều sẽ muốn tìm được nàng. Thanh âm ẩn chứa vô thượng thần uy thông qua không gian dập dờn khắp phàm giới đại lục, thậm chí hảo hãn vũ trụ, mà Kim Thành Chủ ở Thánh Dương Thành khi nghe thanh âm này, cả người hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1516 ta chờ ngươi hiếp sau. O. Tác dụng phụ của chiến thần hồn thể để tam biến rút ngắn khiến cho Vân Phi Dương khôi phục dung mạo, tỉnh táo thần trí. Điên mười mấy năm trải qua hết thảy, hắn nhớ tinh tường. Đây là một loại tu hành đặc biệt, lấy góc độ người điên đối đãi thế giới, đối mặt với cuộc sống. Đương nhiên hiện tại Vân Phi Dương không có tâm tư cảm ngộ. Hắn muốn tìm nữ nhân 3 năm qua chiếu cố chính mình không tiếc hao phí tinh huyết. Thu Y Thủy. Vân Phi Dương đứng trong đình viện, la lớn. Dù nàng trốn đến địa phương nào, ta đều sẽ tìm ra nàng. Thanh âm ẩn chứa vô thượng thần uy thật lâu chưa tiêu. Võ giả phàm giới run rẩy tâm thần, thần sắc hãi nhiên. Một khắc này, bọn họ cảm nhận được thanh âm ẩn chứa lực lượng thật đáng sợ đến mức nếu mạnh hơn chút nữa, mình sẽ chết. Thực lực Vân Phi Dương bây giờ tuyệt đối là thần linh trong mắt người phàm giới. Trên đường núi gập ghềnh, Thu Y Thủy tướng mạo già nua gian nan đi tới. Nàng nghe được thanh âm Vân Phi Dương, thân thể khẽ run lên, trên mặt mỉm cười. Trước khi đi, Thu Y Thủy đã đoán Vân Phi Dương sẽ khôi phục như lúc ban đầu, mới chân chính yên lòng. Hắn còn nhớ rõ sự việc thời điểm bị điên. Thu Y Thủy khổ sở nói. Hắn nhất định nhìn thấy tướng mạo ta hiện tại đã già nua. Nữ nhân rất xem trọng dung mạo, càng thích trước mặt nam nhân mình. Thu Y Thủy rời đi chính vì không hy vọng bị Vân Phi Dương nhìn thấy mình già yếu. Nàng phải ẩn trốn, trốn đến một chỗ không người, yên tĩnh chờ đợi tử vong. Nhìn thấy thì sao? Đột nhiên, phía trước truyền đến âm thanh. Sợ ta ghét bỏ nàng. Thu Y Thủy khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân kia đứng phía trước, khóe môi nhích lên mỉm cười. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nàng cười nói. Nàng tránh không được. Vâng! Thu Y Thủy tránh không được. Dù nàng đã ẩn thân, chỉ cần Vân Phi Dương muốn tìm cũng sẽ rất nhanh tìm thấy. Thu Y Thủy vội vàng chuyển người tận lực né tránh, không muốn để cho hắn nhìn thấy. Hưu! Đột nhiên, dưới chân xuất hiện từng dãy dương tự hành mở ra, vô số kim ngân tế nhuyễn thiên tài địa bảo xuất hiện. Đây là lễ hỏi của ta. Vân Phi Dương nói. Nếu như ngài ít, mấy trần lục xung quanh cũng có thể tặng cho nàng. cầm lễ của người khác, lời này chỉ có hắn dám nói, cũng chỉ hắn dám làm. Nhưng giới chủ khu vực này sẽ đồng ý sao? Vân Tiểu Hữu. Đột nhiên, xuất hiện một người trung niên chắp tay nói. Tại hạ nguyện ý đưa ra mấy đại lục. Hắn chính là giới chủ phương khu vực này. Sở dĩ xuất hiện cũng vì bị Vân Phi Dương kinh động. Hắn còn đang nghĩ phàm giới đại lục mình trưởng khống vì sao lại có bán tiên đại viên mãn. Vội vã chạy đến, nhìn thấy Vân Phi Dương, nhất thời ngây người. Thắng tam giới hỗn chiến, lại lần lượt chém giết bốn chuẩn tiên, nhân vật ngưu bức này vậy mà trong giới của mình. Trong lúc nhất thời, giới chủ đại nhân kém chút té xỉu. Hắn nhớ kỹ. Dị tộc binh lính Vân Phi Dương trưởng khống diệt thiên long giới và thần ẩm đế quốc như thế nào? Bây giờ xuất hiện ở chỗ này, lỡ đâu tâm tình bực bội, lôi đại quân ra, đừng nói phàm giới đại lục, coi như chủ giới cũng khẳng định sẽ bị diệt. Cho nên khi hắn nghe được Vân Phi Dương nói, vội vàng tỏ thái độ, nguyện ý đưa thêm mấy cái đại lục để giúp người hoàn thành ước vọng. Khoan hãy nói. Giới chủ xuất hiện rất kịp thời cũng rất phối hợp. Vân Phi Dương mỉm cười, sau đó nhìn nữ nhân Thủy Trung đưa lưng về phía mình. Lễ hỏi. Thu Thủy mở miệng nói. Ta sẽ không thu. Giới chủ đại nhân nghe vậy nhất thời muốn khóc. Cô Nai Nai, nếu ngươi không thu chọc giận tên này, phàm giới đại lục và giới của ta chỉ sợ cũng bị tiêu diệt. Vân Phi Dương nói. Vì cái gì? Thu Thủy trầm mặt thấp giọng nói. Hiện tại, ta không xứng với ngươi. Vân Phi Dương nói. Chỉ cần ta thích, dù già hay xấu cũng như nhau. Giới chủ co giật. Không nghĩ tới, Vân Phi Dương lại nhìn chúng lão nữ nhân tướng mạo xấu này, vô thật mạnh. Tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói. Cô nương... Vân Tiểu Hữu cũng là một mảnh thành ý, xin nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vân Phi Dương. Thu Thủy nói. 3 năm nay, ta sở dĩ chiếu cố ngươi cũng vì cảm tạ năm đó ở dược giới trợ giúp, bây giờ ăn oán thanh toán xong, ngươi đi đi. Có thể. Vân Phi Dương vòng qua, ôm nàng nói. Nàng ta cùng đi. Nói rồi hướng về phía trước cất bước đi. Ven hồ phong cảnh như họ, có một phòng ốt đơn giản. Vân Phi Dương giàn xếp Thu Thủy ở đây, nói. Nàng giúp ta 3 năm, ta cũng sẽ cùng nàng vượt qua thời gian sau cùng. Thu Thủy ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói. Nếu như không có đoán sai, nàng hao phí nhiều tinh huyết như vậy, chỉ sợ chỉ còn sống 3 năm. Thu Thủy trầm mặt. Vân Phi Dương nói. Nàng đã không thu lễ hỏi, ta cũng sẽ không ép. Hai người ẩm tư. Khác biệt duy nhất là, nguyên bản Thu Thủy chăm sóc Vân Phi Dương thì bây giờ ngược lại, Vân Phi Dương chiếu cố nàng. Ngoại giới hiện tại rất loạn, thần ẩm đế quốc và tiểu thần giới đã đánh rất nhiều năm. Bồi tiếp nàng mới trọng yếu nhất, còn lại không quan trọng. Thời gian vội vàng trôi qua. 3 năm trôi qua rất nhanh. Một ngày nào đó, sắc mặt Thu Thủy tái nhợt nằm trên giường, sinh mệnh nàng đã đi đến cuối đường. Trong 6 năm này, nàng chiếu cố Vân Phi Dương 3 năm, lại được Vân Phi Dương chiếu cố 3 năm, có thể nói vượt qua thời gian tốt đẹp. Hạnh phúc! Thu Thủy hơi nhắm mắt, hai hàng thanh lệ xẹt qua khuôn mặt yếu ớt nói. Nếu có kiếp sau, ta sẽ nhận lấy lễ hỏi. Làm nữ nhân của chàng. Được. Vân Phi Dương nắm tay nàng, ôn nhu nói. Ta chờ nàng kiếp sau. Thu Thủy không nói nữa. Người chết sẽ luân hồi, còn có thể gặp được hắn hay không? Thời khắc suy nghĩ, ngọn nến sinh mệnh đốt đến cuối đường, tư duy Thu Thủy dần dần phai mờ. Trước khi tử vong, nàng nghe được Vân Phi Dương nhẹ nhàng nói. Một thế này. Nàng đã đi hết, tiếp theo chính là đời sau. Thu Thủy không hiểu có ý gì, nhưng cảm nhận được miệng truyền đến cảm giác rét lạnh, từng đạo chất lỏng tràn vào. Đột nhiên, khí tức ẩn chứa sinh mệnh thuộc tính bạo phát, khiến cho tư duy đã tán loạn lần nữa gây dừng lại. Cùng lúc đó, Thu Y Thủy cảm nhận được một loại chất lỏng khác rơi vào trong miệng, hình thành khí tức năng lượng hoàn toàn khác biệt. Hai loại chất lỏng phân biệt đại biểu sinh mệnh quả và thanh xuân vĩnh trú quả. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1517 siêu phàm thoát tục triệu hoán tiên môn. O. Lúc thọ nguyên Thu Y Thủy hao hết, Vân Phi Dương cho nàng phục dụng sinh mệnh quả. Vật này không chỉ có thể để thân thể tử vong phục sinh linh hồn, còn có thể kéo dài thọ nguyên. Thu Y Thủy chỉ phục dùng mấy giọt, đã thu được thọ nguyên trên vạn năm. Để nữ nhân này phục sinh, hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn Vân Phi Dương, cho nên hắn lại lấy ra thanh xuân vĩnh trú quả. Nguyên bản 10 quả trước sớm đã phân phối hoàn tất. Bây giờ qua rất nhiều năm, Phi Dương giới đã sớm kết quả. Sau khi Thu Y Thủy phục sinh, dùng thanh xuân vĩnh trú quả khôi phục dung nhan tuyệt mỹ, càng thêm động lòng người. Khi nàng thấy mình trong gương, ánh mắt lấp lóe vẻ khó tin. Ngoài ý muốn sao? Vân Phi Dương đứng phía sau cười nói. Thu Y Thủy buông tấm gương, nói. Chàng đã có thể cứu ta, vì sao phải chờ tới bây giờ? Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm nàng, nói khẽ. Bởi vì ta muốn chứng minh, dù nàng già yếu, ta cũng nguyện ý bồi tiếp nàng. Từ khi rời vạn thế đại lục, Vân Phi Dương thu liếm cảm tình, rất ít trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến mức biết rất rõ ràng Thu Y Thủy có hào cảm đối với mình nhưng cũng lãnh đạm. Nhưng mà 6 năm trước, Thu Y Thủy tìm tới mình chiếu cố 3 năm, lấy dung mạo và thọ nguyên làm đại giá trị bệnh. Gặp nữ nhân tốt như thế này, nếu còn không mở rộng cửa lòng tiếp nhận thì sẽ bị sét đánh. Vân Phi Dương nói. Nàng vừa mới nói, nếu có kiếp sau, sẽ thu lễ hỏi, nói chuyện phải giữ lời. Thu Y Thủy xoay người, nói. Ta có thể đổi ý không? Không thể. Vân Phi Dương chém đinh chặt sắt nói. Nàng phải nhận lấy. Tốt à. Thu Y Thủy thấp giọng, e thẹn nói. Ta nhận. Nàng thực hiện lời hứa, bởi vì kiếp trước mình đã chết, hiện tại là kiếp sau. Thọ nguyên và dung mạo Thu Y Thủy khôi phục vẫn cùng Vân Phi Dương ở sơn giã. Đêm qua, hai người trở thành phu thê. Sau đó, Vân Phi Dương truyền nhịch thiên quyết cho nàng, bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ và lĩnh hội những năm trải qua điên khùng. Đây là một khoản tài phú quý giá để hắn có thể dùng thân phận người đứng xem quan sát lịch trình mình 13 năm bị điên. Sau cùng Vân Phi Dương tổng kết. Thế giới một người điên, không có buồn rầu cùng ưu sầu, mặc dù sẽ chịu đói, mặc dù sẽ bị khi nhục nhưng sống tiêu diêu tự tại. Vân Phi Dương lần lượt xem. Dần dần, hắn phảng phất như cảm ra nhân sinh thậm chí cái gì gọi là đạo. Loại biến hóa này không để cảnh giới hắn đề cao cũng không để thực lực hắn cường đại. Nhưng Vân Phi Dương không ngừng lĩnh hội, quanh thân cũng hiện ra khí tức mắt thường khó gặp. Thu Y Thủy có thể cảm nhận được, nam nhân này mỗi ngày đều đang biến hóa. Mới đầu không cách nào hình dung nhưng qua nửa tháng, nàng lại nghĩ đến một từ ngữ có thể hình dung Vân Phi Dương, cái kia chính là siêu phàm thoát tục. Một tháng sau, Vân Phi Dương ra khỏi phòng, đứng trong sơn giã, gió nhẹ thổi tới, tóc đen tung bay, quanh thân tán phát khí tức cho người ta một loại cảm giác rất phiêu dật. Võ đạo là đạo, mà sinh hoạt cũng là đạo. Vân Phi Dương thấp giọng nỉ non, hô. Đột nhiên, khí tức khủng bố lan tràn quanh người hắn, mang theo đạo ý chí cao vô thượng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phàm giới đại lục. Trong lúc nhất thời, võ giả cảm nhận được khí tức đều được ít lời không nhỏ, cảnh giới tăng vọt. Nhưng Vân Phi Dương khuyết tán đạo ý không chỉ bao phủ phàm giới, càng như nước sông chảy qua địa phương càng xa. Mà đạo ý phát tán kia phảng phất như có được lực lượng vượt qua hết thảy, khuyết tán toàn bộ vạn giới, rất nhiều cường giả cảm nhận được đều hãi nhiên đại biến. Đế quân thiên ở thần ẩm đế quo đang cùng thuộc hạ thảo luận chiến sự, khi cảm nhận được khí tức kia, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Chủ thượng, tên tướng quân kia cả kinh hô. Khí tức này, ánh mắt đế quân thiên ngưng trọng nói. Xem ra, Vân Phi Dương biến mất 16 năm là đang lĩnh hội đạo ý, chuẩn bị đột phá chuẩn tiên. T. Tướng quân hít một hơi lãnh khí. Vô danh Sơn Phong Tử Vi thần bỗng nhiên mở mắt, lẩm bẩm. Vân Chiến thần, ngươi muốn đột phá chuẩn tiên rồi sao? Hả? Hạo Hãn vũ trụ, năm cường giả Nam Môn gia cảm nhận được khí tức, sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ hoàn toàn có thể từ đạo ý hiểu được, đây là dấu hiệu bán tiên đại viên mãn đột phá chuẩn tiên. Có phải Vân Phi Dương hay không? Đi, chúng ta đi xem. Xoát, xoát. Năm chuẩn tiên thuận khí bay qua. Má. Khí tức thật cường đại. Phảng phất như toàn bộ vũ trụ đều bị bao phủ. Trong cổ thư có ghi chép. Nếu như đột nhiên có một ngày có khí tức đặc thù bao phủ, bao trùm vô số khu vực, tất có người muốn đột phá chuẩn tiên. Cái gì? Vạn giới nhất thời loạn. Rất nhiều cường giả dựa vào thực lực cường đại tìm hiểu nguyên nhân. Mà khi bọn hắn xác định, mỗi chỗ đều có loại khí tức kia, nhất thời khẳng định có người muốn đột phá chuẩn tiên. Trong lúc nhất thời, vạn giới triệt để sôi trào. Dù sao đột phá chuẩn tiên hơn 10 vạn năm không có xuất hiện qua. Vẹn vẹn thời gian ngắn, Vân Phi Dương khuyết tán đạo ý đã bao phủ tất cả vị diện để vô số sinh linh rung động. Giờ phút này trong thức hải hắn hiện ra suy nghĩ mãnh liệt, khiến cho mình muốn triệu hoán tiên môn. Thời cơ chín muồi. Vân Phi Dương thì thầm. Hắn có chút xoắn suýt. Mình đến cùng có nên triệu hoán tiên môn rồi đấm nát hay không? Đấm nát tiên môn, Vân Phi Dương có tuyệt đối nắm chắc, chủ yếu vẫn là không nghĩ sẽ nhanh chóng phi thăng chân vũ thần vực, dù sao trong giới có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong. Đế quân thiên và tử vi thần đạt đến chuẩn tiên lưu trong giới, bọn họ có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Vân Phi Dương quyết đoán, lúc này phi thân lên. Xuất hiện trong vũ trụ, tâm niệm câu thông tiên môn trong thức hải. Vù vù. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, toàn bộ vũ trụ run rẩy kịch liệt, vô số đại lục bắt đầu vặn vẹo. Một tòa cử môn hùng vĩ mạnh mẽ hiện ra trong tầm mắt chúng sinh, bộc lộ khí tức thần thánh. Đây là tiên môn. Tiên môn của Vân Phi Dương. Năm đó hắn đột phá đến bán tiên đại viên mãn, tiên môn từng xuất hiện ở phiêu miêu giới, khiến cho toàn bộ võ giả giới đều thấy. Lần thứ hai xuất hiện, mặc dù trong hảo hãn vũ trụ nhưng cũng trực tiếp hiện ra trong mắt của tất cả đại lục và tất cả các giới, bất luận sinh linh gì đều có thể thấy. Chập chập! Thái Vũ cười nói. Độ nhi của ta lý giải đạo hoàn toàn vượt qua ta tưởng tượng. Lần thứ hai triệu hoán tiên môn đạt đến cấp độ vạn giới thành tượng A. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit phong chương 1518 đánh nát tiên môn. O. Lúc một võ giả muốn đột phá chuẩn tiên, nếu như triệu hoán tiên môn ẩn chứa đạo ý chí cao vô thượng sẽ giống như phương thức hình ảnh trận pháp, chiếu tại tất cả vị diện. Mà cái này được xưng vạn giới thành tượng. Đồng thời bày tỏ thiên đạo tán thành với người đột phá, cho nên muốn để toàn bộ sinh linh tận mắt nhìn thấy, hành động vĩ đại oanh kích tiên môn. Nói đúng hơn là, vạn giới thành tượng là một loại vinh dự chí cao. Tại chân vũ thần vực, tình huống như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên từ xưa đến nay. Khó trách Thái Vũ nhìn thấy sẽ hài lòng mỉm cười. Vù vù. Tiên môn xuất hiện phát ra đạo ý chí cao vô thượng. Tất cả võ giả đều đại biến, nội tâm rung động. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn càng để ý là tiên môn do ai triệu hoán ra. Mau nhìn! Có người hoảng sợ hô. Võ giả nhao nhao đưa mắt nhìn lại, thấy trước tiên môn, một bóng người phiêu nhiên. Tuy trước tiên môn vô cùng nhỏ bé, nhưng tất cả võ giả lại có thể thấy rõ tướng mạo hắn. Trời ạ! Là Vân Phi Dương. Hắn còn sống. Võ giả trừ giới trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương biến mất 16 năm, rất nhiều võ giả cho rằng hắn đã vẫn lạc. Nhưng ngày hôm nay xuất hiện. Lấy loại phương thức này hiện ra trong tầm mắt võ giả trừ giới, mang đến rung động đã vô pháp dùng bút mực để hình dung. Trong khoảnh khắc, vạn giới tĩnh mịch. Ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt đều đang ngó chừng Vân Phi Dương. Lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch nguyên lai tiên môn do hắn triệu hoán ra. Nếu như đấm nát, sẽ bước vào chuẩn tiên. Bất quá! Rất nhiều người đều nghĩ, hắn có thể làm được hay không? Dù sao tiên môn cường đại như vậy rất khó phá nát. Vân Phi Dương đứng trước tiên môn cũng không oanh kích. Thái Vũ nói qua, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như không oanh ra, sẽ vĩnh viễn không cách nào bước vào chuẩn tiên, cho nên hắn phải nghiêm túc. Hô! Vân Phi Dương điều chỉnh tâm tính. Cũng may hắn không biết, vạn giới đều đang ngó chừng mình, nếu không có lẽ sẽ bày tạo hình trang bức. Một bước này chung quy vẫn phải bước. Vân Phi Dương lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm kiên định. Xoát! Hắn nắm quyền, các loại thuộc tính trong thân thể điên cuồng điều động, ngưng tụ cánh tay, pha tạp lấy tín ngưỡng lực và công đức lực. Tín ngưỡng lực bắt nguồn từ vạn thế đại lục và di dân thần giới, công đức lực thu được khi tỉnh hóa ngọn nguồn thôn phệ. Các loại thuộc tính ra chỉ khiến cho quanh thân Vân Phi Dương tản ra tia sáng chói mắt, cũng khuyết tán ra đạo ý. Tiên môn phảng phất như cảm nhận được nhân loại này sắp oanh tới. Khí tức thần thánh cũng càng thêm mãnh liệt. Vân Phi Dương vốn tính toán tụ lực, nhưng tiên niệm thủy chung khuyết tán lại bắt được. Trong vũ trụ xa xôi, có năm lực lượng chuẩn tiên đang nhanh chóng lại gần, thấu phát sát cơ để hắn khẳng định hẳn là cường giả nam môn ra. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Ta còn không có kiểm kê không gian giới chỉ của hai chuẩn tiên, nam môn ra đã vội vã lại đưa tiền tài tới. Khi nói chuyện, ánh mắt khóa chặt tiên môn. Xoát! Đột nhiên, hắn phóng ra một bước, ngưng tụ vô số lực lượng, đột nhiên huy động, hình thành lực lượng kinh khủng đập tới. Động thủ! Võ giả trừ giới thấy thế, nhao nhao nín thở. Vạn giới, phần lớn người hy vọng Vân Phi Dương có thể đấm nát tiên môn, bởi vì như thế mình may mắn trở thành người chứng kiến chuẩn tiên sinh ra. Chân vũ thần vực đồng dạng tồn tại tiên môn, cửa này chính là tiên môn của Vân Phi Dương. Xác thực mà nói, đây là một canh cửa, một mặt trong giới, mặt khác trong nội vực. Một khi Vân Phi Dương đấm nát tiên môn tương đương với đả thông chân vũ thần vực, một khi bước vào thân thể sẽ tiến vào vị diện cao hơn. Mà điều này chính là phi thăng. Xoát! Xoát! Nhân mã các đại tiên tông chạy tới. Bọn họ biết oanh kích tiên môn là Vân Phi Dương, đã chuẩn bị lôi kéo. Đạp đạp. Đột nhiên bầu trời truyền đến tiếng vó ngựa, một cỗ xe được 8 con tiên mã lôi kéo chậm chậm đi tới, bên trong ngồi một nữ tử phát ra vô thượng tiên uy. Nữ tử này có tướng mạo tuyệt mỹ, phát ra một cỗ khí chất cao quý, hoàn toàn không kém gì cửu thiên thần nữ năm đó. Trời ạ! Rất nhiều cao tầng tiên tông đại biến sắc mặt, lúc này cùng nhau rơi trên mặt đất, hành lễ. Tham kiến tiên đế. Nguyên lai nữ tử cao quý này chính là một trong cửu đại tiên đế chân vũ thần vực. Nếu như Vân Phi Dương biết, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì trong nhận thức của hắn tất cả cửu đại tiên đế đều là nam giới. Tiên đế cũng không có đi để ý tới trúc tiên. Mà nhìn không chuyển mắt khóa chặt tiên môn. Vân Phi Dương. Bản đế ngày hôm nay muốn xem ngươi có thể đấm nát tiên môn hay không. Lại trở lại trong giới. Vân Phi Dương ngưng tụ một quyền mạnh nhất đột nhiên đập tới. Khoảng cách hắn và tiên môn chỉ có một trượng, nhưng trong nháy mắt huy động lại phảng phất vượt qua vô số năm tháng. Oanh! Cuối cùng tiếng vang truyền lại. Vô số sinh linh nghe được thanh âm này, màng nhĩ ông ông. Bọn họ áp chế thống khổ, ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt Vân Phi Dương. Hành động vĩ đại oanh kích tiên môn này có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù bị thanh âm chấn ngũ tạng vỡ vụn cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Dần dần thanh âm biến mất. Mọi người chỉ thấy tiên môn vẫn đứng thẳng, hai phiến đại môn vẫn tồn tại. Không có đấm nát. Mặt võ giả trư giới nhất thời như đưa đám. Rất nhiều bán tiên đại viên mãn lắc đầu. Vân Phi Dương cường đại có thể chém giết chuẩn tiên cũng không thể lần thứ hai oanh kích tiên môn, mình đời này chỉ sợ không có bất cứ hy vọng nào. Két! Đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến. Võ giả trư giới khẽ giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, tiếp theo chừng to hai mắt, biểu hiện trên mặt triệt để ngưng kết. Hai phiến tiên môn đột nhiên hiện ra vết sách, chợt điên cuồng khuyết tán. Phanh! Cuối cùng, vỡ vụn. Trời ạ! Đánh nát tiên môn. Trong nháy mắt, vạn giới sôi trào. Cảm tình giống như chính bản thân mình đấm nát tiên môn. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn đánh nát tiên môn, nhìn thấy cánh cửa phía bên kia, đứng vô số cao tầng tiên tông chân vũ thần vực cao. Vân Phi Dương. Tiên đế, cười nhạt nói. Quả nhiên không có để bản đế thất vọng, đấm nát tiên môn đặc thù này. Bản đế. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Dù sao từng lấy linh hồn thể tiến vào chân vũ thần vực, biết ở nội vực, người tự xưng đế khẳng định là một trong cửu đại tiên đế. Chập chập. Vân Phi Dương nhìn tiên đế, nói. Không nghĩ tới trong tiên đế lại còn có nữ nhân. Thật bất ngờ sao? Tiên đế cười nhạt một tiếng. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Tiên đế đại nhân đợi ta đấm nát tiên môn vì muốn lôi kéo ta. Không phải. Tiên đế vuốt vuốt tóc, nói. Ta chỉ muốn tận mắt xem nam nhân tiếp được hai lần thiên khiển của ạt đến cùng có năng lực đấm nát tiên môn hay không. Vân Phi Dương ngốc trệ. Tiếp theo ánh mắt lạnh lùng nói. Cô là cực quang tiên đế. T. Chín thước tiên mã cùng kêu tiếp theo kéo xe rời đi. Mà cực quang tiên đế ngồi trong xe thì ngoái nhìn cười một tiếng. Vân Phi Dương, bản đế trong đế thành chờ ngươi đến báo thù. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1519 bước vào chuẩn tiên. O. Vân Phi Dương không nghĩ đến cực quang tiên đế hai lần lấy thiên khiển trừng trị mình là một nữ nhân. Không đúng. Tại vực ngoại chiến trường thanh âm nói chuyện rõ ràng là nam tính. Như thế nào là nữ nhân? Ảo giác hay hoa mắt? Vân Phi Dương không có hoa mắt cũng không phải ảo giác. Cực quang tiên đế là nữ nhân còn về thanh âm, lấy cảnh giới nàng có thể dễ dàng cải biến. Chờ xem. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ta sẽ đi đế thành tìm cô báo thù. Làm một nam nhân có thù tất báo, dù cực quang tiên đế là nữ nhân, hắn cũng sẽ không bỏ cừu hận. Dù sao lúc ấy nếu không có thực lực, có vận khí, đã sớm chết. Cực quang tiên đế nói. Gia hỏa thú vị. Tiên đế rời đi tiên uy tiêu tán. Cao tầng các đại tiên tông nhất thời được phóng thích buông lỏng một hơi. Khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Người hạ giới đánh nát tiên môn, vậy mà kinh động tiên đế, thật khiến người ta bất ngờ. Càng bội phục còn không có bước vào chân vũ thần vực để lại ngoan thoại tìm tiên đế báo thù. Hụt! Một tiên tông trưởng lão vội ho một tiếng. Hắn đã chuẩn bị. Một khi Vân Phi Dương bước vào sẽ bắt đầu lôi kéo. Cao tầng tiên tông khác cũng nóng lòng muốn thử, vô số ánh mắt chăm chú vào Vân Phi Dương chờ hắn đi tới. Nhưng, Vân Phi Dương vẫn đứng ở ngoài cửa, không có cất bước. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho khí tức chân vũ thần vực đập vào mặt. Dần dần, một lực lượng tinh thuần thần thánh tuôn ra nhập vào thể nội tụ tập trong đan điền. Hô! Trong khoảnh khắc, quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra khí lãng mang theo lực lượng cùng đạo ý càng thêm nồng đậm. Đánh nát tiên môn, hắn đang tiếp thụ thiên đạo quán thâu chậm rãi thối biến. Cuối cùng loại hiệu quả này dừng lại, Vân Phi Dương triệt để thoát ly bán tiên, bước vào chuẩn tiên. Cự đại tiên môn bị oanh nát. Nhưng võ giả ở vạn giới lại khó có thể thấy rõ tình huống tiên môn. Bởi vì đây là tiên môn Vân Phi Dương, hết thảy cảnh tượng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Nhưng tất cả mọi người cảm nhận được khí tức phát ra lại phấn khởi không thôi. Bọn họ biết, Vân Phi Dương muốn bước vào chuẩn tiên. Trong tận 5 tháng có thể may mắn mắt thấy một võ giả bước vào cảnh giới để người say mê này là rất may mắn. Thời gian dần dần trôi qua. Vân Phi Dương đứng trước tiên môn 3 ngày quanh thân ngưng tụ từng đoàn đạo ý. Chân vũ thần vực, rất nhiều cao tầng tiên tông kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, rất nhiều cường giả đã suy nghĩ ra nên nói thế nào, một khi Vân Phi Dương đi vào sẽ thỏa thích phát huy. Bán tiên đại viên mãn đã có thể dựa vào kiếm trận chém giết hai chuẩn tiên, hạng người thiên tư chắc tuyệt như thế để các đại tiên tông đồng tâm không ngừng. Nhưng, lại qua 3 ngày, Vân Phi Dương vẫn đứng trước tiên môn, không có dấu hiệu thu liếm. Các đại tiên tông nhất thời trừng to mắt, nghĩ thầm kẻ này tại đỉnh phong đến cùng đã lĩnh ngộ bao nhiêu đạo ý. Đến mức đấm nát tiên môn thời điểm đột phá chuẩn tiên tiếp tục 6 ngày còn chưa bắt đầu thu liếm. Thời gian tiếp tục, mọi người tiếp tục chờ. Trọn vẹn qua nửa tháng đạo ý mới bắt đầu dần dần thu liếm. Một màn này còn để rất nhiều tiên tông khiếp sợ không thôi. Đột phá chuẩn tiên cảm ngộ đạo ý đến nửa tháng, loại chuyện này cũng không thường xuất hiện ở chân vũ thần vực. Nhưng mà có một điểm giống nhau. Chính là nếu võ giả nửa tháng cảm ngộ không phải vẫn lạc nửa đường thành tựu tương lai hẳn là tiên vương thậm chí tiên đế. Yêu nghiệt. Ánh mắt các đại tiên tông nóng rực. Giờ phút này bọn họ càng thêm kiên định tâm niệm, vô luận như thế nào cũng phải lôi kéo Vân Phi Dương. Xoát. Đột nhiên, khí tức toàn bộ nổi liếm, Vân Phi Dương mở mắt. Khí chất hắn phát sinh biến hóa, siêu phàm thoát tục. Trong đan điền, năng lượng hạch ẩn chứa vô số thuộc tính lột xác thành tiên hạch ngưng tụ ra lực lượng mạnh mẽ hơn. Vạn giới nhìn Vân Phi Dương cảm thụ quanh thân hắn khuyết tán tiên khí đột nhiên nổi lòng tôn kính. Bọn họ biết, thiên kiêu này không còn là bán tiên, mà chính là chuẩn tiên. Hô! Vân Phi Dương phun một ngụm chọc khí, khóe miệng mỉm cười. Giờ phút này, hắn lần nữa quan sát thiên địa vạn vật, có nhận biết cấp độ càng sâu. Núi kia vẫn là núi. Nước kia vẫn là nước. Nhưng núi đứng thẳng, nước chảy xuôi lại vô hình lộ ra đạo ý. Tâm niệm khẽ động, đạo ý ẩn thân trong vũ trụ, vì diện cấp tốc bay tới, dung nhập vào người Vân Phi Dương. Nguyên lai đạo ý ở khắp mọi nơi. Ta chỉ là phàm nhân, khó có thể nhìn thấy đạo ý ẩn thân tại chỗ sâu nhất. Bây giờ đột phá chuẩn tiên, mới có thể thăm dò hết thảy. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Cuối cùng có một ngày, Vân Phi Dương ta sẽ bước vào tiên nhân tạo nên tiên thân trèo lên đỉnh đế tỏa thành tựu tiên đế chí cao vô thượng. Vân Phi Dương phóng khoáng. Trong khoảnh khắc, khí tức cuồng ngạo bạo phát, bao phủ vạn giới. Rất nhiều võ giả cảm nhận được khí tức kính nể trên mặt càng thêm nồng nặc. Cao tầng các đại tiên tông chân vũ thần vực hoảng hốt không thôi, bọn họ không nghĩ tới. Một võ giả hạ giới lại có cuồng khí như thế. Một trưởng lão cau mày nói. Tính cách kẻ này cuồng ngạo khẳng định không phải một người an phận. Không sai. Có người đồng ý. Rất nhiều cao tầng tiên tông đánh trống lui quân. Không thể phủ nhận Vân Phi Dương yêu nghiệt. Nhưng tính cách quá cuồng ngạo đi vào chân vũ thần vực cũng rất dễ gây phiền toái. Nếu như chịu vào môn hạ, nhốn nháo trong tông môn mình cũng không có gì, sợ hành tẩu chân vũ thần vực sẽ gây chuyện thị phi bốn phía.

Đột nhiên tiên môn hiện ra lực lượng đặc thù. Đây là tiên liên cường đại cưỡng ép Vân Phi Dương phải tiến vào chân vũ thần vực, không thể ở trong giới. Sự việc ta không muốn làm. Không ai có thể bức bách. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, quanh thân hiện ra đạo ý chống lại tiên liên. Cao tầng các đại tiên tông thấy thế, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Lực kéo đại biểu cho thiên đạo chân vũ thần vực chí cao vô thượng, Vân Phi Dương vừa mới đột phá chuẩn tiên đã chống lại, thực quá bưu hãn. Vù vù. Tiên liên điên cuồng tuôn ra, cường độ không ngừng gia tăng. Mới đầu Vân Phi Dương còn có thể chống đỡ, nhưng chỉ vẻn vẻn qua mấy hít thở thân thể chấn động, không tình nguyện chuyển về hướng tiên môn. Rất nhanh, khoảng cách giữa hắn và tiên môn chỉ có 2 trượng, lúc nào cũng có thể tiến vào chân vũ thần vực. Cao tầng các đại tiên tông cười rộ lên. Vân Phi Dương không có ý định tiến vào chân vũ thần vực để bọn hắn kinh ngạc, nhưng đối mặt lực lượng thiên đạo thần thánh, dù không muốn đến cũng không thể phản kháng. Chập chập. Một trưởng lão cười nói. Thiên đạo đến mời kẻ này, không thấy nhiều nha. Cũng không biết hắn muốn như thế nào, chân vũ thần vực có thiên địa pháp tắc cùng đạo ý tốt như vậy, đấm nát tiên môn còn không muốn tới. Chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện trọng yếu hơn tiến vào chân vũ thần vực sao? Rất nhiều tiên tông lắc đầu. Bọn họ mặc dù không phải võ giả phi thăng, nhưng cũng biết đánh nát tiên môn bước vào chân vũ thần vực rất trọng yếu với rất nhiều võ giả. Vân Phi Dương đánh nát tiên môn, lại có tiên đế tự mình quan sát nhưng không muốn động đậy, quay người rời đi, thực khiến người ta sụp đổ. Hô! Lực kéo thiên đạo hình thành vẫn điên cuồng bạo phát. Tuy Vân Phi Dương đang không ngừng chống lại, nhưng thân thể vẫn từng bước một đi về phía trước, khoảng cách đến tiên môn cũng ngày càng gần. Tình huống như thế nào? Võ giả chư giới trợn mắt húp mồm. Bọn họ không nhìn thấy lực kéo, lại có thể nhìn thấy Vân Phi Dương không ngừng lui lại, phảng phất có một lực lượng đang lôi kéo hắn. Cái này, hoàn toàn không đúng. Căn cứ sách cổ ghi chép, đấm nát tiên môn đột phá chuẩn tiên, đại đa số võ giả đều hưng phấn cuồng hỉ, sau đó không thể chờ phi thăng chân vũ thần vực. Biểu lộ Vân Phi Dương nhìn qua như không tình nguyện vậy. Chẳng lẽ hắn không muốn vào chân vũ thần vực, giờ phút này đang bị một cỗ lực lượng cưỡng ép lôi vào. Giới chủ chư giới tập thể sụp đổ. Bọn họ kẹt tại bán tiên đại viên mãn hơn mấy ngàn vạn năm, nằm mộng cũng nghĩ đấm nát tiên môn bước vào chân vũ thần vực. Tên này ngược lại tốt, dưới vạn chúng chú mục, đấm nát tiên môn, lại không muốn đi vào. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương mắng một tiếng, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Vù vù. Nhịch thiên quyết vận chuyển, đạo ý phun ra. Lực kéo đến từ chân vũ thần vực tiếp xúc cùng lực lượng nhịch thiên quyết, nhất thời sinh ra kiêng kỵ. Hả? Vân Phi Dương vui vẻ, lúc này điên cuồng vận chuyển nhịch thiên quyết. Quả nhiên, tâm pháp không ngừng vận chuyển, lực kéo thiên đạo tan tác. Vân Phi Dương rốt cuộc ngừng lui bước ra ngoại giới. Tên này vậy mà tránh thoát lực trói buộc của thiên đạo. Cao tầng các tiên tông kinh hãi. Khi bọn hắn nói dứt lời, Vân Phi Dương đã bước ra mấy bước, kéo ra khoảng cách đủ xa với tiên môn. Chân vũ thần vực phát ra khí lãng cũng dần dần dừng lại. Đây là sợ. Sợ Vân Phi Dương vận chuyển nhịch thiên quyết. Ông! Lực kéo dừng lại, tiên môn rung động. Rất nhanh biến mất, mảnh không gian chân vũ thần vực này lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bên trong hoang dã, hoàn toàn yên tĩnh. Cao tầng tiên tông yên lặng chờ Vân Phi Dương đến trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương cuối cùng bằng vào nhịp thiên quyết hóa giải lực kéo để cho mình có thể lưu trong giới. Nhưng tại chân vũ thần vực, sự việc hắn cự tuyệt tiến vào đối kháng thiên đạo trong thời gian ngắn điên cuồng truyền lưu. Cái này cũng có thể nói, người không đi tới, danh khí đã vang. Trong giới, tiên môn dần dần biến mất. Chư giới nhao nhao thu hồi ánh mắt, rung động trong lòng không thể lắng lại. Một ngày này ý nghĩa trọng đại. Bởi vì hơn 10 vạn năm lại có người đấm nát tiên môn bước vào chuẩn tiên. Nhìn chung sử ký, có thể làm được điểm này không có một người. Vân Phi Dương không thể nghi ngờ đã khai sáng lịch sử. Đương nhiên, càng làm cho chư giới chấn kinh là tên kia đánh nát tiên môn bước vào chuẩn tiên vậy mà lưu trong giới, không phi thăng chân vũ thần vực. Hưu. Đột nhiên, vạn giới xuất hiện màn sáng. Võ giả chư giới khẽ giật mình, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ. Màn sáng truyền đến hình ảnh là một mảnh vũ trụ hảo hãn, Vân Phi Dương vừa mới đột phá chuẩn tiên đứng đó. Ngay phía trước, đứng năm võ giả, bọn họ mặc một bộ trang phục như nhau, tản ra khí tức cường thế. Trời ạ! Năm chuẩn tiên! Gõ giả vạn giới sợ hãi. Lúc trước tại ngọn nguồn thôn phệ, lần lượt nhìn thấy bốn chuẩn tiên đắc phi thường khủng bố, bây giờ thấy năm chuẩn tiên xuất hiện, tâm linh càng thêm rung động. Chập chập! Vân Phi Dương quét mắt một vòng cười nói. Xuất động nhiều chuẩn tiên như vậy cũng quá đề cao ta rồi. Đỉnh phong, hắn trước mặt chuẩn tiên, dù khí chất hay khí tức đều vô cùng yếu, bây giờ đột phá chuẩn tiên sơ kỳ, đối kháng cùng năm chuẩn tiên hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Hừ! Võ giả dẫn đầu nam môn ra cười lạnh nói. Lão phu cho rằng ngươi đột phá chuẩn tiên sẽ tiến vào chân vũ thần vực, không nghĩ tới dám chống lại thiên đạo. Lựa chọn lưu lại trong giới. Như thế cũng tốt. Chúng ta ngược lại cũng không cần trở về vực nội, ở chỗ này thì có thể giết chết ngươi, hoàn thành nhiệm vụ. Bốn chuẩn tiên nam môn ra khác cười lạnh. Giết ta? Vân Phi Dương nói. Các ngươi có thể làm được sao? Vù vù. Khi nói chuyện, đạo ý khuyết tán, bao phủ bốn phía, dung chuyển không gian bích lũy. Năm chuẩn tiên nam môn ra kinh biến, nói thầm. Kẻ này vừa bước vào chuẩn tiên sơ kỳ, tại sao lại có đạo ý mạnh như vậy? Bọn họ đều là cường giả chuẩn tiên sơ kỳ lâu năm, tu luyện lâu dài tại chân vũ thần vực. Trước mặt Vân Phi Dương, nhất thời bị mưu sát thành cặn bã. Sao Vân Phi Dương mạnh như vậy? Đây hết thảy cũng bắt nguồn từ hắn điên 13 năm và chiếu cố thu y thủy 3 năm. Nếu như không có điên, dựa vào thời gian gia tốc bế quan tu luyện 3.200 năm có lẽ có thể đột phá chuẩn tiên, nhưng lý giải đạo ý và thành tựu tuyệt sẽ không cao như hiện tại. Chân chính mà nói, không phải tu luyện võ đạo mà là cảm ngộ nhân sinh. Vân Phi Dương trải qua vạn năm trấn áp, sống lại tu vi hoàn toàn mất sạch, trải qua nhập ma trong mảnh đất thí luyện, mất phương hướng. Sau đó lại bị điên, ngây ngô sống qua ngày. Ngưu bức qua, phách lối qua. Sướng vui đau buồn qua, cửu tử nhất sinh qua. Chính là loại nhân sinh phức tạp này bồi dưỡng hắn hiện tại. Năm chuẩn tiên chân vũ thần vực trước mặt Vân Phi Dương như hoa trong nhà ấm. Bị mưu sát cũng rất bình thường.